Thần bí khôi phục chi xâm la vạn tượng chương 182 tới chương 201. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Từng bước dẫm lên những ngọn cỏ nâu này, gió khẽ thổi qua những sợi tóc mai trước trán anh, nhưng lại không thể thổi khô vạt áo ướt sũng của anh. Phương Thế Minh ngồi ở cuối chiếc bàn dài, sắc mặt âm trầm nhìn quanh mọi người trong phòng họp. Sao, từng người một đều câm nín hết rồi à? Dù giọng hắn rất nhẹ, nhưng sự lạnh lẽo trong ngữ khí dường như có thể xuyên thẳng vào xương tùy của họ. Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai muốn làm người tiên phong báo cáo vấn đề. Dù sao tiến độ công việc lần này cực kỳ không thuận lợi, đặc biệt là người được chiêu mộ kia, vậy mà còn dám trực tiếp uy hiếp họ. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, trong mắt Phương Tổng, đây chỉ là một chuyện nhỏ không thể bình thường hơn, nhưng họ lại không ai làm tốt. Khó tránh khỏi sẽ chọc giận Phương Tổng. Cho đến khi Phương Thế Minh cười lạnh một tiếng, chỉ vào vị trí Khương Thượng Bạch nói, Giám đốc Khương, anh nói trước đi, tiến độ lần này thế nào rồi? Khương Thượng Bạch sau khi bị Phương Thế Minh điểm danh đích danh yêu cầu, trong lòng cũng không khỏi thầm mắng, nhưng trên mặt hắn vẫn treo một nụ cười gượng gạo, Phương Tổng, công tác chiêu mộ lần này quả thực có chút không thuận lợi, dương gian không ăn mềm ăn cứng, hơn nữa nhìn có vẻ còn khá có thủ đoạn. Quả nhiên, sau câu nói đầu tiên vừa thốt ra, mặt Phương Thế Minh càng trở nên âm trầm hơn. Hắn lạnh lùng mở miệng nói, khá có thủ đoạn. Ha ha, nếu tôi không nhầm thì hắn trở thành ngự quỷ giả cũng chỉ mới mấy tháng thôi phải không? Ánh mắt Phương Thế Minh như kim châm bạc, đâm thẳng vào Khương Thượng Bạch, một tên tân binh như vậy mà cũng không giải quyết được. Tôi thấy chức giám đốc của anh chắc là sống quá thoải mái rồi. Nghe vậy, mọi người trong phòng họp lập tức không dám thở mạnh, sợ người tiếp theo bị Phương Thế Minh điểm danh chính là mình. Vậy người phụ trách công tác quan hệ công chúng với dương gian đâu? Đột nhiên, Phương Thế Minh lại hỏi. Khương Thượng Bạch vội vàng nói, Phương Tổng, Lý Giao hiện đang đợi ở cửa phòng họp, cấp bậc của cô ấy không đủ tư cách tham gia cuộc họp lần này. Kêu cô ấy vào, Phương Thế Minh nói, lời vừa dứt, Lý Giao, người vẫn luôn đứng đợi ngoài cửa, bị trực tiếp gọi vào phòng họp. Khoảnh khắc bước vào phòng họp, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô ấy. Thấy vậy, Lý Giao không khỏi mắt sáng lên, chẳng lẽ đây là Phương Tổng đã công nhận công việc của mình rồi sao? Nhưng cô ấy đâu có thành công thuyết phục dương gian đâu. Nhưng Lý Giao lại truyền niệm nghĩ, dù sao đây cũng rất bình thường, dù sao Phương Tổng là người đứng đầu toàn bộ công ty, chắc chắn có thể nhìn thấy những khía cạnh mà người khác không thấy, hơn nữa biết đâu dương gian đã bị Phương Tổng thu phục, nên mình cũng có một phần công lao, mới được cho vào phòng họp. Nghĩ đến đây, trên mặt Lý Giao lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, Phương Tổng, tôi đến rồi, ngài tìm tôi có chuyện gì à? Giọng cô ấy rất ngọt ngào, nhưng lúc này vì trong lòng vui vẻ, lại vô hình chung thêm một chút quyến rũ. Và thấy cảnh này, Khương Thượng Bạch không khỏi sắc mặt hơi biến đổi. Lý Giao này, lúc nào cũng gan lớn như vậy sao? Phải biết Phương Thế Minh bây giờ mặt sắp chìm xuống đất rồi, cô ấy sao còn dám trưng ra bộ mặt cười tươi như vậy, thật sự là sợ Phương Thế Minh hơi vui vẻ một chút mà. Quả nhiên, sau khi Phương Thế Minh nhìn thấy nụ cười của Lý Giao, lập tức lạnh lùng cười nói, sao? Cô vui lắm sao? Lý Giao cũng không phải kẻ ngốc, cô ấy lập tức nghe ra giọng điệu của Phương Thế Minh không đúng. Lập tức sắc mặt cô ấy trở nên tái nhợt, vội vàng giải thích, Phương Tổng. Ngài nghe tôi giải thích. Nhưng Phương Thế Minh không nghe cô ấy nói, mà nhìn về phía Khương Thượng Bạch, theo quy tắc cấp cao của công ty, thành viên vi phạm yêu cầu của cấp trên, nếu nghiêm trọng thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Còn người khẽ co lại, nhưng Khương Thượng Bạch biết Phương Thế Minh hiện tại tuyệt đối đang rất tức giận. Hắn chỉ có thể cắn răng, thuận theo lời Phương Thế Minh nói, chảm. Nghe Khương Thượng Bạch nói vậy, Lý Giao hoàn toàn hoảng loạn. Cô ấy mang theo vẻ mặt khóc lóc nhìn về phía Phương Thế Minh, không phải vậy đâu Phương Tổng, ngài nghe tôi giải thích. Tuy nhiên, lời cô ấy chưa dứt, Phương Thế Minh nhẹ nhàng vẫy tay, đầu Lý Giao trực tiếp rơi xuống đất. Máu tươi ròng ròng làm đỏ mặt đất, trên mặt cô ấy vẫn còn mang biểu cảm kinh hoàng, hai mắt trợn tròn, trông có vẻ cực kỳ không cam lòng. Cơ thể cô ấy cứ thế đứng thẳng tại chỗ, tất cả mọi người trong phòng họp đều không dám nhìn một cái. Bởi vì họ sợ, một khi đi ngược ý Phương Thế Minh, người tiếp theo chết. Chính là mình, Phương Thế Minh trực tiếp đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống mọi người trong phòng họp, lạnh lùng nói. Người vi phạm ý thức công ty, đều không thể ở lại, còn về dương gian. Cũng vậy, trước mắt là một màn đêm đen kịt, nhưng bên tai lại truyền đến từng tiếng gọi. Trần Mạt, ý thức dần dần trở nên rõ ràng, trong đầu Trần Mạt vẫn còn chút mơ hồ, đây là. Đang gọi tôi sao, anh muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình thậm chí không có sức để mở mắt, trên người mệt mỏi nặng nề đến vậy, như có cả một ngọn núi đang đè lên lưng. Sau một lúc mơ hồ ngắn ngủi, anh cảm thấy toàn thân trên dưới, sức lực đều đang từ từ quay trở lại. Dần dần, Trần Mạt mở đôi mắt ra, khắp nơi anh nhìn thấy, đều là một màu trắng tinh khiết. Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu xuống sàn nhà, Rèm cửa màu trắng khẽ lay động trong gió nhẹ, còn Trần Mạt thì đang nằm trên giường bệnh ở giữa phòng. Rõ ràng, đây là một phòng bệnh viện, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đúng lúc Trần Mạt còn đang có chút hoảng hốt, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Quay đầu nhìn sang, anh phát hiện người nói chuyện chính là Dương Gian. Dương Gian có chút lo lắng nhìn Trần Mạt nói, cậu đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi, đến tận hôm nay cậu mới tỉnh lại. Khẽ mở miệng, Trần Mạt rất khó khăn mới nói chuyện được, nhưng giọng anh rất khàn, tôi. Anh đã gặp tôi ở đâu? Anh ban đầu muốn hỏi mình vì sao lại ở đây, nhưng suy nghĩ một lát vẫn chọn hỏi Dương Gian một vấn đề khác. Bởi vì Trần Mạt nhớ rõ, mình rõ ràng đang ở trên thảo nguyên kia, chuẩn bị tìm cách rời khỏi vùng đất linh dị đó để trở về thế giới thực, nhưng sau đó, ký ức dường như đã bị đứt đoạn, trên mặt Dương Gian đầy vẻ lo lắng. Tôi gặp cậu ở ga tàu cao tốc Đại Xương Thị, lúc đó tôi đang chuẩn bị đi tàu cao tốc đến Đại Kinh Thị tham gia hội nghị, nhưng không biết thế nào, vừa hay gặp cậu hôn mê ở ga tàu cao tốc, lúc đó cậu đang nằm vật dưới đất. Vậy sao? Lời giải thích này Trần Mạt tin Dương Gian không thể tự mình nghĩ ra, bởi vì anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện tàu ma với Dương Gian. Hơn nữa, lần trước nữa anh xuống tàu ma cũng là ở ga tàu cao tốc của một thành phố nào đó. Vì vậy, điều này rất có thể là thật, nhưng điều Trần Mạt nghi hoặc là, tại sao mình lại bị mất ký ức? Ánh mắt khẽ động, Trần Mạt chợt nhớ đến Liêu Quang Tùng bị mình phong tỏa, lập tức trở nên kích động. Khụ tương đương, anh giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng lại bị Dương Gian cản lại. Cậu làm gì vậy, bác sĩ dặn cậu phải nghỉ ngơi nhiều, cậu muốn làm gì cứ nói với tôi là được. Và Trần Mạt lại một tay đẩy Dương Gian ra, vừa ho khan vừa hỏi, túi bọc xác của tôi đâu? Cái túi bọc xác vàng phong tỏa lệ quỷ đâu? Ngay cạnh chân cậu đó, Dương Gian có chút cạn lời, anh ta còn tưởng là chuyện gì ghê gớm. Cúi đầu nhìn, Trần Mạt phát hiện bên chân quả thực có một chiếc túi bọc sắc vàng, và anh mở ra xem, bên trong đựng đúng là Liêu Quang Tùng với một cây đinh quan tài cắm vào đầu. Bất chợt, sắc mặt Trần Mạt trở nên kinh hoàng. Anh chợt nhận ra một chuyện quỷ dị, mắt anh. Vậy mà đã khôi phục lại ánh sáng. Mắt tôi đã khôi phục lại ánh sáng, là từ lúc nào vậy? Trong lòng vô cớ dâng lên một nỗi bất an sâu sắc, rõ ràng nhân vật chính Dương Gian trong nguyên tác đang đứng bên cạnh mình, hơn nữa mình cũng đang ở trong phòng bệnh của Đại Xương Thị, đáng lẽ phải cảm thấy an tâm mới phải. Nhưng hiện tại, anh lại bị làm sao? Còn nữa, Trần Mạt phát hiện không chỉ đôi mắt anh đã khôi phục lại ánh sáng, mà ngay cả lời nguyền hộp nhạc bát âm trong đầu cũng biến mất. Không chỉ vậy, tất cả sức mạnh linh dị trong cơ thể anh hiện tại đều ở trong trạng thái vô cùng ổn định, gần như là trạng thái đình trệ chết. Rõ ràng đây đều là những điều anh hằng mơ ước, bây giờ đột nhiên lại thành hiện thực, nhưng vì sao Trần Mạt lại cảm thấy hoảng loạn trong lòng? Rốt cuộc là có gì đó không đúng, trong đoạn ký ức bị đứt đoạn của tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lông mày nhíu chặt, Trần Mạt khẽ xoa thái dương đang hơi nhức. Dường như cảm nhận được sự hoảng hốt của Trần Mạt, Dương Gian mở miệng an ủi, Trần Mạt, có chuyện gì vậy? Cậu vẫn còn lo lắng về sự biến cố vận mệnh kia sao? Nghe Dương Gian nói vậy, Trần Mạt lập tức lại nhớ đến người đàn ông tên là Môn Đạt Khắc Tư. Hơn nữa, điều quỷ dị hơn là, khuôn mặt Môn Đạt Khắc Tư luôn bị bóng tối bao phủ, lại đột nhiên dần dần trở nên rõ ràng trong đầu anh. Như thể chính anh đã từng đối mặt trực tiếp với hắn, nhìn thấy khuôn mặt hắn vậy. Ong! Bên tai đột nhiên truyền đến từng tiếng ong ong, đại não Trần Mạt lập tức rơi vào một khoảng trống rỗng. Và giọng nói của Môn Đạt Khắc Tư, dường như lại xuất hiện bên tai anh. Hắn dùng ngữ khí châm biếm lạnh lùng nói, chỉ có thế này, thì đừng hòng giết được ta. Oanh, một tiếng xâm xét lập tức nổ tung trong đầu Trần Mạt, tư duy của anh sau khi bị giọng nói châm biếm của Môn Đạt Khắc Tư tác động, lại bất ngờ khôi phục lại sự tỉnh táo. Trần Mạt đột ngột mở chừng hai mắt, trước mắt là một thảo nguyên hoang vu. Cỏ xanh nâu thấp lùn khẽ lay động theo gió nhẹ, còn Trần Mạt thì đang nằm sấp trên bãi cỏ, túi bọc sắc vàng đặt bên cạnh anh, nhưng ánh mắt anh có chút ngơ ngẩn nhìn cảnh này. Anh không kìm được nuốt nước bọt, trong lòng có chút sợ hãi khó nói thành lời. May mắn thay, vừa rồi tất cả đều chỉ là một giấc mơ. Đứng dậy kiểm tra một lượt, Trần Mạt phát hiện trên người không có bất kỳ điều bất thường nào, đồ đạc cũng không bị mất, bao gồm cả âm nhạc lời nguyền hộp nhạc bát âm, đều vẫn vang vọng trong đầu anh. Chỉ có điều có một điểm giống với giấc mơ vừa rồi. Anh quả thực đã khôi phục lại ánh sáng. Cúi đầu nhìn, Trần Mạt phát hiện nơi mình vừa nằm sấp, chợt xuất hiện một vũng chất lỏng xanh đen nhỏ. Giống hệt như con quỷ ở Đại Sùng Thị mà anh đã thấy trước đó. Hầu như y chang, vậy nên, là vì một sự trùng hợp nào đó mà linh dị trong mắt tôi đã bị đẩy ra ngoài sao? Ánh mắt khẽ động, Trần Mạt suy nghĩ ngắn gọn một lát, rồi không bận tâm đến chuyện này nữa. Bởi vì xét về tổng thể thì chuyện này là tốt, hơn nữa anh hiện tại vẫn còn đang mắc kẹt trong vùng đất linh dị. Việc cấp bách là tìm cách nhanh chóng rời khỏi đây. Rất nhanh, theo phía sau căn nhà gỗ bị bỏ hoang kia, Trần Mạt lại quay trở lại khu rừng cây quỷ dị đó. Trần Mạt lại như trước đây, đeo túi vàng vào giày, rồi men theo con đường mòn lầy lội, quay trở lại vị trí có tấm biển gỗ ga số A18. Quay đầu nhìn lại, Trong lòng Trần Mạt vẫn còn chút cảm xúc. Nếu không có gì bất ngờ, anh sẽ không thể quay lại nơi này nữa. Mặc dù lần này đã thành công giải quyết mối họa Liêu Quang Tùng, nhưng không rõ hắn có bao nhiêu linh dị của thận quỷ. Hơn nữa, lần này Trần Mạt cũng không thể hoàn thành yêu cầu giao dịch của quán xăm khủng khiếp. Cái quỷ hình tràng mà nó yêu cầu, Trần Mạt đã dùng quỷ vực tìm khắp vùng đất linh dị này một vòng mà không hề phát hiện ra. Có lẽ cần phải có quỷ vực ở tầng sâu hơn mới có thể phát hiện và tiến vào quỷ hình tràng, hoặc có lẽ có những phương pháp tiến vào khác lạ, giống như màn chơi ẩn trong game vậy. Nhưng không sao cả, mục đích ban đầu của Trần Mạt rất đơn giản, chỉ là muốn quán xăm khủng khiếp giúp anh giải quyết lời nguyền hộp nhạc bát âm mà thôi. Hiện tại đã có bảo hộ rồi, cùng lắm thì nghĩ cách khác, sau này lại giải quyết lời nguyền của quán xăm khủng khiếp cũng được. Có chút mùi vị xào oa lồng nhau vậy. Đúng lúc Trần Mạt đang suy nghĩ, một tiếng còi tàu dữ dội từ xa truyền đến. Anh đột ngột ngẩng đầu lên, chợt phát hiện trong bóng tối bên cạnh, chuyến tàu ma vậy mà trực tiếp chạy đến. Giống như lúc trước anh xuống xe, chuyến tàu ma chậm rãi giảm tốc, rồi dừng lại trước mắt anh. Vận may tốt đến vậy sao? Tôi vừa mới đến được bao lâu, tàu ma đã đến ngay rồi. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, Trần Mạt vẫn cầm túi bọc sáp vàng lên, vác ba lô trực tiếp lên xe. Tìm thấy chỗ ngồi của mình, Trần Mạt bỏ cây nến ma trong túi trở lại ba lô. Tựa lưng vào ghế, Trần Mạt không khỏi nhắm mắt hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Quá quỷ dị rồi, mọi thứ đều toát ra khí tức quỷ dị, dường như đủ loại trùng hợp trong thời gian ngắn ngủi, đều trực tiếp đồng thời ập đến với anh. Nếu là một hai chuyện, Trần Mạt còn có thể miễn cưỡng dùng sự trùng hợp để giải thích. Nhưng tình hình hiện tại, nói là trùng hợp đã có chút quá khiên cưỡng, chính xác hơn là. Dường như trong cõi vô hình, anh đã chịu một sự sắp đặt vô tri nào đó. Và anh dưới sự sắp đặt này, như một chuyến xe nhỏ đã đi vào đường ray vận mệnh, bất kể đi thế nào cũng có thể bị dòng lũ kinh hoàng mướt chừng nghiền nát, chỉ có đi theo tuyến đường đã định sẵn của đường ray vận mệnh, mới tạm thời không có chuyện gì. Lâu sau, Trần Mạt chậm rãi mở mắt, chuyện này đã vượt quá khả năng của tôi, sau khi trở về, có lẽ Tần lão sẽ có manh mối. Tàu ma lao nhanh, thời gian rất nhanh từng chút một trôi qua, trên tàu ma Trần Mạt vẫn luôn bình an vô sự, sức mạnh linh dị của anh hiện tại có thể dễ dàng khống chế những hành khách lệ quỷ xung quanh. Nhưng anh lại không tiếp tục nhận danh sách, hay thử tìm hiểu những thông tin khác về tàu ma. Hiện tại trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, anh chỉ muốn bình an vô sự quay trở về thế giới thực. Dựa vào số tiền ma còn lại trước đó, Trần Mạt không cần phải tiếp tục hoàn thành danh sách để kiếm thù lao, trực tiếp mỗi ngày đều mua nước trị giá 2 giác. Rất nhanh, tàu ma dừng lại ở một thành phố xa lạ. Trần Mạt mang theo đồ đạc của mình xuống xe, chuyến đi này bình an vô sự, cũng nằm trong dự liệu của anh. Sau khi xuống xe, Trần Mạt không chút do dự, trực tiếp động dụng quỷ vực để đến đại kinh thị. Dựa vào sức mạnh linh dị của anh lúc này, anh gần như có thể sử dụng linh dị của bản thân một cách không chút e dè. Không chỉ vì sự bảo vệ của lời nguyền hộp nhạc bát âm, mà Trần Mạt còn cảm thấy trạng thái của bản thân cũng đã xảy ra những thay đổi vi diệu. Dường như linh dị trong cơ thể đã trở nên trầm tĩnh hơn. Nhưng Trần Mạt tạm thời không suy nghĩ đến những điều này, mà toàn tốc bay về phía đại kinh thị. Nửa giờ sau, đại kinh thị, tổng bộ ngự quỷ giả. Đứng ở cửa tổng bộ, Trần Mạt suy nghĩ một lát, vẫn không gọi điện cho Tào Diên Hoa, mà trực tiếp định đến phòng siêu tầm tìm Tần lão. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng anh xuất hiện trong phòng siêu tầm của tổng bộ. Và Tần lão đã đứng trước mặt anh. Ông chậm rãi mở miệng nói, hậu bối, vẫn khỏe chứ? Nghe vậy, con ngươi Trần Mạt khẽ co lại. Vẫn khỏe chứ, lại là vẫn khỏe chứ. Nếu anh không nhầm thì, ngay khoảnh khắc anh vừa gặp Liêu Quang Tùng lần đầu tiên, Liêu Quang Tùng cũng đã nói với anh như vậy. Kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, Trần Mạt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tần lão, tôi cần sự giúp đỡ của ông. Nhưng Tần lão lại xua tay, vẻ mặt bất lực nói, một lão già như tôi có thể giúp cậu được gì? Hậu bối, cậu vẫn nên tự mình nghĩ xem sau này mình nên đi thế nào đi. Nhưng Trần Mạt không muốn bỏ cuộc, lại khổ sở cầu xin một hồi, nhưng kết quả vẫn bị Tần lão vô tình từ chối. Tần lão vẫn luôn nói câu đó, hậu bối, tôi không giúp cậu được gì, cậu càng nên tự mình nghĩ xem sau này mình nên đi thế nào. Bất đắc dĩ, Trần Mạt cắn răng, đột nhiên nói, Tần lão, lần này tôi gặp La lão. La lão, La lão nào? Nghe Trần Mạt nói vậy, Tần lão lập tức hỏi, hiển nhiên ông đối với những chuyện này đều quan tâm hơn không ít. Chủ nghĩa địa, La Thiên, Trần Mạt nói. Anh nhìn vào mắt Tần lão, Tần lão, tôi rất nghi ngờ quỹ đạo vận mệnh tương lai đã xuất hiện thay đổi, ông có manh mối gì về điều này không? Hay nói cách khác, linh dị của ông so với trước đây có xuất hiện khác biệt gì không? Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Trần Mạt đến tìm Tần lão. Bởi vì anh biết rõ, Tần lão là dị loại xuất ra từ trong bụng mẹ, hơn nữa có thể đối thoại với chính mình trong tương lai. Chỉ riêng điểm này, đã đủ để định vị địa vị của ông trong số các ngự quỷ già thế hệ trước. Mặc dù trong Thất lão dân quốc nói đúng ra không có vị trí của Tần lão, nhưng dựa vào bức ảnh chụp chung trong nhà gỗ của La Thiên có thể thấy, Tần lão vẫn luôn là một phần của tập thể cùng với thất lão dân quốc. La Thiên sao? Ánh mắt Tần lão khẽ động, dường như nhớ đến chuyện cũ nào đó. Sau đó ông thở dài, vẫy tay ra hiệu Trần Mạt đến gần hơn một chút. Thôi được rồi, đã vậy cậu ngay cả hắn cũng đã gặp, vậy thì tôi cũng không có gì phải giấu cậu nữa. Nghe vậy, Trần Mạt không khỏi khẽ mỉm cười. Mẹ kiếp, anh ta thật sự vô cùng cơ trí. Trước mặt La Thiên thì báo danh Tần lão, trước mặt Tần lão thì báo danh La Thiên. Đúng là trực tiếp chuyển đổi qua lại, và sắc mặt Tần lão trở nên xanh đen, một luồng khí tức linh dị khủng khiếp đột nhiên bao quanh ông. Cảm nhận được sự kinh khủng của luồng linh dị này, Trần Mạt dù biết đây là Tần lão đang sử dụng sức mạnh linh dị của mình, nhưng vẫn không khỏi thầm tặc lưỡi, thật lợi hại, không hổ là lão già trăm tuổi sống từ thời dân quốc đến bây giờ, ước chừng ngay cả những ngự quỷ giả dân quốc thế hệ thứ hai như Trương Tiện Quang và Trần Kiều Dương cũng không chịu nổi vài hiệp tấn công của Tần lão. Một lát sau, Tần lão ngừng sử dụng linh dị, ông vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Trần Mạt trước mặt, khẽ mở miệng, dường như có chút do dự không dứt. Tần lão, có chuyện gì ông cứ nói thẳng, tôi có thể chấp nhận. Thấy vậy, Trần Mạt mở miệng nhắc nhở, nhưng nói thật, trong lòng anh cũng hơi hoảng, dù sao, có thể khiến một ngự quỷ giả ở cấp độ như Tần lão cũng phải sắc mặt nghiêm trọng, thì đó phải là chuyện lớn đến mức nào chứ? Sau khi nhận được lời nhắc của Trần Mạt, Tần lão mới chậm rãi mở miệng nói, tôi đã thấy rồi. Nhân gian như ngục, cẩn thận cảm nhận từ ngữ này, Trần Mạt toàn thân vậy mà toát ra một trận mồ hôi lạnh, ngay cả dòng máu vốn đã lạnh lẽo cũng dường như lập tức ngừng lưu thông, đông cứng lại thành một lớp băng dày. Ánh mắt anh khẽ động, một lúc lâu sau mới hoàn hồn nhìn về phía Tần lão, Tần lão, ông. Không phải đang nói đùa đấy chứ, là một người xuyên không từ thế giới khác đến, Trần Mạt đã quá quen thuộc với cụm từ này. Nói nghiêm trọng hơn, cụm từ này vốn dĩ là nội dung thực sự của cuốn nguyên tắc này. Nhưng hiện tại, tình huống đại kết cục vốn dĩ vui vẻ đoàn viên đã bị thay đổi hoàn toàn. Hít sâu một hơi, đôi mắt có chút đục ngầu của Tần lão cũng nhìn về phía Trần Mạt, hậu bối, cậu rốt cuộc là ai? Oanh một tiếng, như một tiếng sét lớn nổ tung bên tai Trần Mạt, làm cả bộ não anh trở nên trống rỗng, quên mất cả suy nghĩ, thậm chí quên cả hô hấp. Nhưng anh vẫn ổn định lại biểu cảm của mình, bình tĩnh nhìn về phía Tần lão hỏi, ông đang nói gì vậy? Sao tôi không hiểu ý ông? Và Tần lão lại u nói, tôi ban đầu cứ nghĩ cậu chỉ là một nhân vật không đáng kể. Dù có gây ảnh hưởng đến tương lai thì cũng sẽ không khiến tương lai có quá nhiều thay đổi. Ngay sau đó, khuôn mặt Tần lão đột nhiên trở nên vặn vẹo, ông gằn giọng gầm lên, cậu có biết cái tôi của tương lai vừa nói gì với tôi không? Hắn nói cậu là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự diệt vong của Việt Nam, sự diệt vong của toàn thế giới. Đùa gì vậy, con người Trần Mạt chợt co lại, anh làm sao có bản lĩnh đó, có thể trực tiếp dẫn đến sự diệt vong của toàn thế giới chứ? Nhưng Trần Mạt nhìn biểu cảm của Tần lão, dường như những lời ông nói trông không phải là giả. Trong đầu Trần Mạt lúc này là một mớ hỗn độn. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, cả người anh dường như mất trọng tâm, trực tiếp ngã xuống đất. Linh dị tấn công, còn người co lại, Trần Mạt bản năng muốn phản kháng, nhưng lại hầu như không cảm nhận được sự tồn tại của sức mạnh linh dị trong cơ thể. Lúc này, anh dường như đột nhiên biến thành một người bình thường. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì? Trần Mạt úp mặt xuống, căn bản không thể động đậy. Ngay cả việc muốn dùng quỷ đồng để quan sát tình hình xung quanh cũng không làm được. Toàn bộ sức mạnh linh dị trên người anh lập tức trầm tịch. Anh cảm thấy mình như một con cá trên thớt, dường như có thể mặc cho người ta xẻ thịt, cảm giác này khiến Trần Mạt rất khó chịu. Nhưng trong sự hoảng loạn của Trần Mạt cũng có một tia nghi hoặc. Rõ ràng Tần lão đang ở bên cạnh anh, hơn nữa đây là phòng siêu tầm của tổng bộ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện linh dị vô danh tấn công anh được. Bất chợt, một giọng nói trầm thấp vang lên. Hậu bối. Cậu đã ảnh hưởng đến tương lai quá nhiều rồi, tôi không thể để cho mối họa như cậu ở bên ngoài. Trần Mạt lập tức nghe ra, đây rõ ràng là giọng của Tần lão. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, sắc mặt Trần Mạt trở nên trắng bệch, không khỏi gầm nhẹ, Tần lão. Tôi hiện tại bị tấn công là thủ đoạn của ông sao? Câu nói này của Tần lão, khiến anh lập tức nghĩ thông suốt. Làm sao có thể có lệ quỷ nào dưới mí mắt Tần lão, lập tức tấn công Trần Mạt, và còn có thể đồng thời tấn công Tần lão, khiến ông không thể cứu được mình chứ? Câu trả lời là không có, ít nhất hiện tại, nơi này không thể xuất hiện điều đó. Vì vậy, tình cảnh hiện tại của Trần Mạt đều là do một mình Tần lão gây ra. Căn bản không hề có lệ quỷ nào đột nhiên xuất hiện, chỉ có Tần lão muốn giết Trần Mạt, ngăn chặn anh ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng giọng Tần lão lại không còn mang vẻ giận dữ như trước, mà u nói, hậu bối, vì tương lai của nhân loại, tôi và thế hệ của tôi đã hy sinh quá nhiều vì điều này, và bây giờ. Sắc mặt Tần lão chợt nghiêm lại. Đôi mắt hơi đục ngầu cứ thế nhìn chằm chằm Trần Mạt đang nằm sấp trên đất, đã đến lượt cậu hy sinh rồi. Nói xong, Tần lão giơ lòng bàn tay lên nhắm thẳng vào Trần Mạt, sau đó mạnh mẽ ấn xuống. Xung quanh tĩnh mịch không tiếng động, nhưng linh dị trong cơ thể Trần Mạt lại cảm nhận rõ ràng được. Một luồng linh dị cực kỳ khủng khiếp, đang ập đến với anh. Rõ ràng phía trên không có gì cả, nhưng Trần Mạt lại vô cớ cảm thấy một chiếc rìu lớn đang xoay trên cổ mình, giống như thanh gươm Damocles, khiến anh khó thở. Không, không thể nào. Trần Mạt liều mạng chống cự, nhưng dù anh cố gắng thế nào, cơ thể cũng chỉ run rẩy dữ dội hơn mà thôi. Hơi thở tử thần ngày càng đậm đặc, từng chút một tiến gần về phía anh. Khoảnh khắc tiếp theo, phanh, hai mắt Trần Mạt tối sầm, tia ý thức cuối cùng của anh cảm nhận được cổ mình bị một thứ gì đó vô hình cắt phăng, khiến đầu lìa khỏi xác. Cái lạnh và nỗi đau như thủy triều cuồn cuộn ập khắp toàn thân Trần Mạt, ý thức anh lập tức mờ mịt trong bóng tối, như quỷ chết lâm sàng, ý thức anh rơi vào một sự tĩnh lặng nào đó. Không ngờ lại chết kiểu này, thật mất mặt quá, ở nơi an toàn nhất Việt Nam này, cũng là nơi có số lượng ngự quỷ giả đông đảo nhất, anh lại bị Tần lão, người mà anh từng kính trọng vô cùng, đích thân tấn công giết chết. Trên mặt đất cách phòng lưu trữ vài trăm mét, dòng người đủ mọi màu sắc bắt đầu tiến vào tòa nhà tổng bộ, mặt trời ban mai từ từ nhô lên ở một bên tòa nhà, ánh nắng vàng rải trên con phố nhộn nhịp, như một lời ai điệu thiêng liêng. Trong thành phố mà anh yêu quý nhất, nơi có tổ chức mà anh tin tưởng nhất. Trần Mạt lặng lẽ tự giễu một tiếng, suy nghĩ cuối cùng trong đầu, Trần Mạt từ từ khép đôi mắt nặng trĩu. Thiên diện giả, Trần Mạt, tử vong, nhìn Trần Mạt trước mặt, đầu lìa khỏi xác, đã hoàn toàn chết. Đôi mắt đục ngầu của Tần lão vậy mà không hề lộ ra một tia bi thương nào. Với ông, bất cứ ai cũng là tồn tại có thể hy sinh vì sự tiếp nối của nhân loại. Trần Mạt là như vậy, ngự quỷ giả của tổng bộ là như vậy, thậm chí ngay cả Trương Động và những người khác, thậm chí cả chính ông cũng là như vậy. Tất cả mọi người đều có thể hy sinh, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Lắc đầu, Tần lão vẫy tay lần nữa sử dụng linh dị, chuẩn bị phong ấn thi thể Trần Mạt. Thế nhưng ngay lúc này, không gian trước mắt ông bỗng trở nên vặn vẹo. Như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng, một bóng người xa lạ bước ra từ bên trong. Bóng người này mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh đậm, đảo mắt nhìn quanh. Kẻ này, Tần lão khẽ động ánh mắt, lập tức cảm thấy có chút bất ngờ. Bởi vì trước đó khi nói chuyện với chính mình trong tương lai, ông không được báo rằng sau khi xử quyết Trần Mạt, sẽ có một ngự quỷ giả khác xuất hiện. Ngay lập tức, ông liền nói chuyện trực tiếp với chính mình trong tương lai, cố gắng nhanh chóng tìm hiểu đủ loại thông tin về ngự quỷ giả xa lạ trước mắt này. Rất nhanh, Tần lão dừng việc sử dụng linh dị, khẽ nheo mắt, trên mặt ông vậy mà xuất hiện vài phần cảnh giác. Không ổn, ngự quỷ giả này sao lại, hoàn toàn không giống với tương lai mà ta được biết. Tần lão thầm nghĩ, hồi tưởng lại lời chính mình trong tương lai vừa nói với ông. Ngắn gọn nhưng rõ ràng giải thích mọi chuyện, không tìm thấy kẻ này. Lại là biến cố vận mệnh sao, giống như Trần Mạt này ư, nghĩ đến đây, Tần lão lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Đã vậy, giết một người cũng là giết hai người cũng vậy thôi. Hơn nữa, ngự quỷ giả xa lạ này lại chủ động đến trước mặt ông, đỡ tốn công tìm kiếm. Thế nhưng ngay lúc này, ngự quỷ giả kia lại mở miệng nói, cũng thú vị đấy chứ, một lão già trăm tuổi sống từ thời dân quốc tới giờ, vậy mà cũng không chống lại được loại huyễn cảnh này sao? Huyễn cảnh gì? Tần lão hơi sững sờ, không hiểu ngự quỷ giả này đang nói nhảm gì. Ngay sau đó, sắc mặt ông trầm xuống, hậu sinh, ngươi tự mình tìm tới, vậy đừng trách lão già ta ra tay tàn độc. Nói rồi, Tần lão lần nữa vươn tay phải. Chuẩn bị tái diễn chiêu cũ, trước tiên áp chế sức mạnh linh dị trong cơ thể ngự quỷ già này. Nhưng ngự quỷ già này không những không hoảng sợ, ngược lại còn bật cười. Ngài vẫn nên dừng tay đi, đấu với ngài tôi không đủ tư cách, để giáo hoàng đại nhân ra tay thì còn tạm được. Nói rồi, ánh mắt hắn lóe lên, mắt phải bỗng bùng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng vàng chói lóa, tựa như một đóa hoa mạn đà la vàng đang từ từ nở rộ trong đáy mắt hắn. Người này tôi sẽ mang đi, ngài cứ từ từ mà chơi nhé. Lời vừa dứt, mọi thứ xung quanh dường như bị ngưng động lại, lập tức tạm dừng tại chỗ, những vật phẩm linh dị đủ loại trong phòng lưu trữ đều ngừng hoạt động, thậm chí cả việc phát tán linh dị khí tức cũng dừng lại. Toàn bộ thế giới biến thành màu đen trắng, còn Tần lão thì ánh mắt khẽ co lại, ông kinh ngạc phát hiện ngay cả cơ thể mình cũng bị tạm dừng tại chỗ. Mặc dù ý thức và sức mạnh linh dị của ông không bị tạm dừng hoàn toàn, nhưng cơ thể vẫn không thể cử động, đồng thời cũng không thể sử dụng sức mạnh linh dị. Cơ thể Tần lão cũng màu đen trắng. Ông cũng không thể ngăn cản sự lan rộng của loại linh dị quỷ dị này. Nhưng trong thế giới đen trắng này, lại có hai người hoàn toàn khác biệt. Một là ngự quỷ giả xa lạ đang đứng tại chỗ, còn người kia, vậy mà lại là Trần Mạt đang nằm trên đất, đầu lìa khỏi xác. Xung quanh cơ thể họ, đều như được vẽ bằng màu vàng kim, phác thảo nên đường nét và hình dạng cơ thể họ. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ trước mắt, như một bộ phim đen trắng cũ kỹ bắt đầu quay ngược, tựa như có người đang tự tay tua cuộn băng phim đen trắng này. Cưỡng chế đưa cả thế giới trở về tình cảnh 10 phút trước đó. Còn Tần lão cứ trơ mắt nhìn, Trần Mạt vốn đang nằm trên đất, đầu lìa khỏi xác đã chết, lại một lần nữa được hồi sinh. Nhưng trừ Trần Mạt và ngự quỷ giả xa lạ kia, tức là hai nhân vật được vạch bằng màu vàng kim này ra, tất cả mọi thứ khác đều giữ nguyên trạng, vẫn đình trệ trong thế giới đen trắng. Ngự quỷ giả này rốt cuộc có lai lịch gì? Vậy mà lại có thể sử dụng khởi động lại có chọn lọc sao? Tần lão trong lòng rùng mình, phải biết rằng hầu hết các linh dị tự thân có khả năng khởi động lại đều chỉ có hai trường hợp. Một là khởi động lại bản thân, hai là khởi động lại môi trường xung quanh. Nhưng nếu đồng đội và kẻ địch đồng quy vô tận, mình đến kịp trong khoảng thời gian đó, muốn hồi sinh đồng đội của mình, chỉ có thể chọn khởi động lại phạm vi lớn. Nhưng như vậy cũng có một nhược điểm, đó là khởi động lại phạm vi lớn, cũng sẽ có hiệu lực đối với kẻ địch, có nghĩa là cả kẻ địch và đồng đội của mình, đều sẽ được hồi sinh bởi khả năng khởi động lại. Nhưng hiện tại xem ra, nan đề này đã bị ngự quỷ giả kia giải quyết rồi. Tuyệt đối không thể giữ người này. Theo thời gian từng chút một quay ngược, thế giới đen trắng cũng dần khôi phục màu sắc rực rỡ như trước, linh dị toàn thân Tần lão bắt đầu trở lại bình thường. Ông đã hạ quyết tâm, ngự quỷ giả đột nhiên xuất hiện này, không chỉ đơn giản là một biến cố vận mệnh, hắn còn nắm giữ sức mạnh linh dị đáng sợ. Một khi để mặc người này tiếp tục như vậy, e rằng thật sự sẽ ảnh hưởng đến bố cục tương lai của ông. Rất nhanh, Trần Mạt được hồi sinh, ngự quỷ giả mặc đồng phục học sinh màu xanh đậm kia dường như cũng đạt đến giới hạn linh dị, ánh sáng vàng kim quanh người họ cũng dần nhạt đi. Nhưng hắn lại không chọn dừng lại, mà mỉm cười nhạt với Tần lão nói, tôi tên là Vương Cực, Tần lão. Hẹn gặp lại, nói xong, không đợi Tần lão lần nữa phát động tấn công. Vương Cực và Trần Mạt đều lập tức biến mất tại chỗ. Trần Mạt trợn mắt tỉnh dậy, không kìm được thở dốc. Anh phát hiện mình đang nằm sấp trên mặt đất, trước mắt là một mảnh đất cháy đen, trên đất khắp nơi có dấu vết đỏ sẫm, như máu từng đọng lại nhưng giờ đã khô cạn. Còn bên tay trái anh, lại có một cái đài chém đầu khổng lồ. Trên đài chém đầu có hai lỗ hồng ở hai bên, hai lỗ hồng này cũng dính đầy vết đỏ sẫm. Khẽ ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Mạt kinh hãi lẩm bẩm, tôi đây là... Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Anh rõ ràng nhớ rõ ý thức cuối cùng của mình là bị Tần lão áp chế trên mặt đất trong phòng lưu trữ của tổng bộ, sức mạnh linh dị khắp toàn thân đều không thể sử dụng, bao gồm cả lời nguyền bát âm hạp có thể bảo vệ anh cũng vậy. Sau đó chính là bị Tần lão chém đứt cổ, ý thức anh tiêu tán. Nhưng hiện tại, anh lại đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ. Và càng quỷ dị hơn là, nơi đây dường như nhìn rất giống với quỷ hình tràng mà anh đã từng muốn đến trước đây. Tỉnh rồi sao, xem ra ngươi cũng không quá yếu. Đột nhiên, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Cơ thể Trần Mạt chợt run lên, lập tức muốn sử dụng sức mạnh linh dị về phía nguồn âm thanh. Nhưng khi anh nhìn theo, lại phát hiện người vừa nói câu đó, vậy mà lại mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh đậm, hơn nữa khuôn mặt bị bóng tối bao phủ. Là ngươi, Môn Đạt Khắc Tư, Trần Mạt dường như không dám tin, nhưng anh vẫn có chút do dự hỏi. Chẳng lẽ là ngươi đã cứu tôi? Vương Cực hiển nhiên có chút bất ngờ, ngươi thật sự biết Giáo Hoàng Điện hạ. Cũng thú vị đấy, đúng là tôi đã cứu ngươi, nhưng tôi không phải Giáo Hoàng, tôi tên là Vương Cực, là vệ sĩ của Giáo Hoàng Điện hạ. Giáo Hoàng, Điện hạ, vệ sĩ, toàn là cái gì với cái gì vậy? Trần Mạt nghe mà đầu óc có chút mông lung, nhưng anh hiểu rằng Vương Cực đã cứu anh, chân thành nói, mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn cảm ơn ngươi đã cứu tôi, ân tình này tôi sẽ trả. Nhưng Vương Cực lại lắc đầu. Cứ thế nhìn Trần Mạt, tôi chỉ làm việc vì lợi ích của Giáo Hoàng, cứu ngươi không phải ý của tôi, mà là ý của Giáo Hoàng. Nói rồi, bóng tối luôn bao phủ trên mặt Vương Cực bắt đầu tan biến, lộ ra một khuôn mặt thiếu niên thanh tú. Hắn lạnh nhạt nói, ý của Giáo Hoàng là muốn ngươi sống tốt, ngươi không thể chết, ít nhất trước khi thách đấu Giáo Hoàng thì không thể chết vì những tai nạn này. Nghe vậy, Trần Mạt lập tức nhớ lại lời Môn Đạt Khắc Tư từng nói với anh trước đây. Khuôn mặt bị bóng tối bao phủ đó, ngữ khí lạnh lẽo vô cùng. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để giết ta, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Vậy nên, ngươi cứu tôi không phải vì nguyên nhân khác, mà là vì tôi nhất định phải chết dưới tay Môn Đạt Khắc Tư. Phóng tứ, mắt phải Vương Cực bùng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, một luồng khí tức linh dị quỷ dị lập tức áp bức xung quanh Trần Mạt. Lần đầu trực hô thánh danh Giáo Hoàng Điện Hạ thì bỏ qua, vậy mà còn dám trước mặt tôi trực hô lần thứ hai sao? Cảm nhận được luồng khí tức linh dị này, Trần Mạt không kìm được ánh mắt khẽ co lại. Anh lúc này mới ý thức được. Nếu thật sự Vương Cực này đã cứu mình từ tay Tần lão, vậy chẳng phải nói lên rằng thực lực của Vương Cực sẽ không yếu hơn Tần lão quá nhiều sao? Nghĩ đến đây, Trần Mạt lập tức cười khổ. Một Môn Đạt Khắc Tư đã đủ phiền phức, giờ lại thêm một Vương Cực bảo vệ Môn Đạt Khắc Tư. Hơn nữa nhìn thái độ của Vương Cực đối với Môn Đạt Khắc Tư, thực lực của Môn Đạt Khắc Tư chắc chắn cũng sẽ trên Vương Cực. Bất đắc dĩ, Trần Mạt vội vàng giải thích, không tiện, lỗi của tôi. Nhưng Vương Cực vẫn nhìn chằm chằm anh, tựa như Môn Đạt Khắc Tư là cha ruột hắn vậy. Mắng Môn Đạt Khắc Tư thì cũng như mắng cha ruột hắn. Mà vấn đề là Trần Mạt cũng có mắng người đâu, chỉ là đơn thuần gọi tên rồi hỏi thôi. Mẹ kiếp, còn Giáo Hoàng Điện Hạ, ở Việt Nam mà làm mấy cái tín ngưỡng tôn giáo này, cẩn thận bị tố cáo thanh trừng. Thế là Trần Mạt thấy Vương Cực vẫn còn rất tức giận, liền vội vàng truyền chủ đề, vậy là Giáo Hoàng bảo ngươi đến cứu tôi, không cho tôi chết trước khi thách đấu hắn đúng không? Thấy Trần Mạt lập tức đổi lời, Vương Cực lúc này mới hài lòng gật đầu. Đúng vậy, nhưng lần này tôi đến cũng có nhiệm vụ khác, Giáo Hoàng Điện Hạ cũng nói rồi, cứu ngươi một lần là đủ rồi, ngươi tự cầu phúc cho mình đi. Nói xong, Vương Cực quay người chuẩn bị rời đi, còn Trần Mạt thì lại không nghe lọt lời nào, mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt Vương Cực nửa ngày. Thấy Vương Cực sắp rời đi, Trần Mạt lập tức gọi hắn lại, khoan đã, tôi có thể hỏi ngươi một câu hỏi không? Có việc thì nói nhanh, Vương Cực tỏ vẻ có chút không kiên nhẫn, nhưng vì nể mặt Giáo Hoàng cũng không dám nói thêm gì. Trần Mạt nhìn mặt hắn, từng chữ nói, ngươi là người Việt Nam sao? Anh nhìn chằm chằm vào mắt Vương Cực, nhưng chỉ có thể thấy mắt phải màu nâu của Vương Cực, còn mắt trái của hắn bị tóc mái che khuất, giống như kiểu tóc xoăn dài mái che mắt thịnh hành từ thế kỷ trước. Nhưng điều bất ngờ đối với Trần Mạt là, Vương Cực chỉ lắc đầu, tôi không biết, tôi là trẻ mồ côi. Trẻ mồ côi, ánh mắt khẽ co lại, Trần Mạt trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu hắn cũng là trẻ mồ côi, thì những người khác thật sự không còn nhà cửa gì nữa rồi. Trần Mạt nói vậy không phải không có nguyên nhân, bởi vì khuôn mặt của Vương Cực, và một người mà anh từng thấy trong bức ảnh của tôi, gần như y hệt. Lý Thanh Lương ca ca, Lý Chỉ, đúng vậy, ngoại hình của Vương Cực gần như y hệt Lý Chỉ. Hơn nữa, Trần Mạt vừa rồi đã quan sát kỹ một chút, thậm chí ngay cả vị trí nốt ruồi ở khóe mắt cũng giống nhau. Thẩm Vi nhớ chuyện này, Trần Mạt không nói thêm gì nữa. Xin lỗi, đã nhắc đến chuyện buồn của ngươi, Trần Mạt nói, nhưng Vương Cực lại không hề để tâm, lạnh nhạt nói, gần đây có một con lệ quỷ rất đáng sợ, ngươi tự mình cẩn thận một chút, linh dị của nó rất có thể là huyễn cảnh, trước đây ngươi thậm chí còn không nhận ra, đã bị mắc kẹt vào rồi. Hắn lạnh nhạt nói xong, liền lập tức biến mất tại chỗ. Chỉ để lại Trần Mạt một mình đứng ngẩn ra, trong đầu anh đã không còn nghĩ đến chuyện quan vụ Lý Trị nữa, mà là hồi tưởng lại lời Vương Cực vừa nói. Huyễn cảnh, điều này cũng có nghĩa là, tất cả những gì anh vừa trải qua, bao gồm cả việc nằm trên giường bệnh gặp Dương Gian, cũng như sau khi tỉnh dậy lần thứ hai đi tìm Tần Lão nói chuyện, và việc bị Tần Lão chém giết. Tất cả những chuyện này, vậy mà đều chỉ là huyễn cảnh sao? Bốn con quỷ đồng thời mở mắt, Trần Mạt phát hiện hai mắt mình quả thật đã khôi phục bình thường. Quỷ vực cực độ khuếch trương, nhưng môi trường xung quanh lại như có một lực cản vô hình, ngăn cản phạm vi quỷ vực của anh mở rộng. Nhưng Trần Mạt vẫn rất nhanh, đã làm rõ môi trường xung quanh. Mảnh thảo nguyên nâu thấp đó, hoàn toàn không tồn tại, thay vào đó là một vùng đất cháy đỏ sẫm, trên đó khắp nơi đặt những cọc gỗ đầy bụi bặm và vết máu khô cạn, cũng như đài chém đầu ngay bên cạnh anh. Có lẽ, nơi này có thể được gọi bằng một cái tên khác, quỷ hình tràng. Sau một thoáng chấn kinh, Trần Mạt rất nhanh đã bình tĩnh lại. Anh bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện trước đây, rốt cuộc là từ khi nào anh bắt đầu bị kẹt vào huyễn cảnh của thận quỷ. Rốt cuộc là khi nào? Đột nhiên, Trần Mạt khẽ nheo mắt, trong đầu hiện lên một câu nói. Lâu rồi không gặp, không sai, anh dám khẳng định chính là từ câu nói này mà mình đã bị kẹt vào huyễn cảnh của thận quỷ, từ đó dẫn đến tất cả những chuyện xảy ra sau này đều là giả. Đương nhiên, bao gồm cả chuyện phong ấn thành công Liêu Quang Tổng, cũng toàn bộ là giả. Hơn nữa Trần Mạt hiện tại toàn thân không một vật gì, không chỉ có ba lô anh mang theo, thậm chí cả quỷ chú và đinh quan tài giấu trong túi cũng đều biến mất. Chỉ còn lại một cây lưỡi hái rỉ sét, cứ thế lẻ loi nằm trên mặt đất bên cạnh anh. Ánh mắt khẽ động. Trần Mạt lại xác nhận thêm một số thông tin. Liêu Quang Tổng, hay nói cách khác là thận quỷ, hiện tại tuyệt đối là một lệ quỷ có trí tuệ. Nếu nó không có trí tuệ, thì sẽ chỉ như lệ quỷ thông thường tiến hành tấn công giết người, chứ không như vậy lợi dụng lúc Trần Mạt bị kẹt vào huyễn cảnh, cướp đi những vật phẩm anh mang theo. Cây lưỡi hái rỉ sét này có lẽ có điều cấm kỵ gì đó, chỉ có thể để một mình Trần Mạt sử dụng, nên thận quỷ mới không lấy luôn cây lưỡi hái rỉ sét này đi. Dù sao thì cây lưỡi hái rỉ sét này là do Sa Đao quỷ cho anh mượn. Không phải vật phẩm linh dị của riêng Trần Mạt. Nhưng có một điểm lại khiến Trần Mạt rùng mình, đó chính là cảm giác tử vong kia, đặc biệt là nỗi đau đầu lìa khỏi xác trong khoảnh khắc đó, cực kỳ chân thật. Ngừng suy nghĩ, Trần Mạt nhìn về phía đài chém đầu bên tay trái. Anh đột nhiên phát hiện ở giữa đài chém đầu, vậy mà có một ít vết máu chưa khô. Sắc mặt khẽ biến, Trần Mạt sờ thử, phát hiện đó là máu tươi thật sự. Những vết máu tươi này thậm chí còn chưa bị oxy hóa, hơn nữa xung quanh ngoài Vương Cực ra. Chỉ có một mình tôi tồn tại, vậy nên. Những vết máu tươi này là của tôi sao? Lập tức, Trần Mạt trong lòng có một phỏng đoán táo bạo. Có lẽ việc anh bị Tần Lão áp chế toàn thân linh dị trong huyễn cảnh là thật, nhưng chỉ dựa vào một Tần Lão trong huyễn cảnh mà muốn giết anh, hiển nhiên vẫn có chút không thực tế. Vì vậy Trần Mạt có đủ lý do để phỏng đoán, việc anh bị Tần Lão chém đứt cổ trong huyễn cảnh tấn công, kỳ thực là do đao chém đầu của đài chém đầu gây ra. Chỉ là sau đó Vương Cực xuất hiện. Lợi dụng một loại khởi động lại nào đó để cứu anh thành công trở về, nhưng vẫn còn sót lại một ít máu vương vãi trên đài chém đầu. Nghĩ thông suốt mọi chuyện này, Trần Mạt ngược lại lại mỉm cười nhạt. Mặc dù lúc này anh mất gần hết vật phẩm, trạng thái cũng không phải lúc đỉnh phong nhất, nhưng anh lại vô cớ có niềm tin, có thể hoàn thành mọi chuyện này. Có lẽ là vì Vương Cực, ánh mắt vàng kim kia của hắn, tựa như một đóa mạn đà la vàng đang nở rộ, khiến Trần Mạt mãi không thể quên. Nhặt cây lưỡi hái rỉ sét dưới đất lên, Trần Mạt mở quỷ vực của mình ra hết phạm vi lớn nhất có thể mở rộng, đồng thời cũng điều động linh dị của áo mưa ra người. Bầu trời lập tức trở nên u ám, nhưng lại không rơi xuống một giọt mưa nào. Quả nhiên là như vậy, nơi thận quỷ ở làm sao có thể không có sự áp chế và ngăn cản của linh dị. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mạt ngược lại lại thả lòng. Bởi vì quỷ vực của bản thân khó triển khai, cũng như hiệu quả không thể phát huy hoàn toàn, đều đủ để chứng minh nơi này thật sự là hiện thực, chứ không phải trong huyễn cảnh của thận quỷ. Anh bắt đầu đi lang thang trong quỷ hình tràng, nhưng bốn con quỷ đồng cảnh giác mọi hướng không góc chết xung quanh. Trần Mạt không quá khinh suất hành động, vì nơi có linh dị thường có lệ quỷ tồn tại, mà thận quỷ lại chủ động đến đây. Vì vậy hiện tại xem ra, nơi này ít nhất có hai con quỷ cấp độ đáng sợ rất cao. Thế nhưng ngay lúc này, một bóng người quỷ dị lại đột nhiên xuất hiện cách đó không xa phía trước. Lệ quỷ không rõ ư, hay là lại là thận quỷ? Sắc mặt khẽ biến, Trần Mạt lập tức dừng bước, nhìn qua tầm nhìn của quỷ đồng, chỉ có thể thấy một bóng lưng đang lờ mờ khẽ lắc lư, tựa như một ngọn lửa đèn cầy không ổn định. Hơn nữa, ở eo của bóng lưng kia, dường như có một thanh đao. Cảm nhận được luồng khí tức linh dị đáng sợ này, Trần Mạt rất nhanh đã xác định được, đây không phải thận quỷ, mà là lệ quỷ không rõ đến từ quỷ hình tràng. Nếu đã như vậy, thì không cần thiết phải chủ động chọc ghẹo nó. Nghĩ một lát, Trần Mạt bắt đầu lùi về phía có bóng lưng kia, nhưng anh không dám quay lưng lại với nó, cũng không dám sử dụng quỷ vực để rời đi. Để tránh vô tình kích hoạt quy luật giết người của con lệ quỷ này, từ đó cưỡng chế mình phải đối kháng với nó. Ngay khi Trần Mạt lùi lại, anh đột nhiên chú ý thấy, xung quanh bóng lưng này, rải rác những cọc gỗ màu đen dày đặc. Hơn nữa, những cọc gỗ này, dường như đều đang với tốc độ chậm chạp, khuếch tán ra xa khỏi hướng bóng lưng. Bất chợt, cơ thể Trần Mạt đột nhiên đơ lại, lúc này một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện phía sau lưng Trần Mạt. Quỷ đồng phía sau đầu Trần Mạt, nhìn rõ ràng khuôn mặt của người này. Liêu Quang Tòng, sắc mặt Trần Mạt biến đổi, ánh mắt tức giận không kìm nén được tuôn ra, gân xanh trên tay trái nổi lên, đã nắm chặt lưỡi hái rỉ sét ở thắt lưng, hình ảnh quỷ thủ ở lòng bàn tay phải cũng lập tức hiện ra trên bề mặt. Nhưng Liêu Quang Tòng vẫn không chút biểu cảm, nhàn nhạt nói, Trần Mạt. Lâu rồi không gặp, nói rồi, Liêu Quang Tòng bắt đầu từng bước một đi về phía Trần Mạt, ánh mắt bình tĩnh như hồ nước. Cứ thế không nhanh không chậm bước đi. Trần Mạt gần như không kìm nén được sát ý trong lòng, lập tức muốn vung lưỡi hái rỉ sét chém về phía Liêu Quang Tòng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, anh chợt thu tay lại. Không đúng, quá không đúng, tại sao mỗi lần Liêu Quang Tòng đều xuất hiện trước mắt Trần Mạt vào lúc anh đang khổ sở tìm kiếm hắn? Lần trước, là để Trần Mạt bị kẹt vào huyễn cảnh của thận quỷ. Vậy lần này thì sao? Lại là vì điều gì? Khẽ nheo hai mắt, sự tức giận trong lòng Trần Mạt dần dần lắng xuống. Thay vào đó là một chút sợ hãi nhàn nhạt. Hiện tại đang đối mặt với anh, rốt cuộc là Liêu Quang Tòng hay là thận quỷ? Thấy Trần Mạt vậy mà không hề động đậy, Liêu Quang Tòng lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Trần Mạt, ngươi đã thay đổi rồi. Vậy mà có thể nhẫn nhịn sự tức giận trong lòng, rất tốt, rất tốt. Hắn đột nhiên lại dần dần cười lên, nụ cười trên mặt và trong mắt ngày càng rạng rỡ. Từ nụ cười ban đầu, cho đến sau này Liêu Quang Tòng cười không ngừng. Hắn như một bệnh nhân điên cuồng, trên mảnh đất linh dị quỷ dị này, vô tư cười lớn. Cuối cùng, hắn dần dần ngừng cười. Rất tốt, Trần Mạt, ngươi làm như vậy mới có thể đạt được hạnh phúc thật sự. Để lại câu nói này, thân ảnh Liêu Quang Tòng bắt đầu trở nên ẩn hiện, dường như rất nhanh sẽ biến mất khỏi đây. Hạnh phúc thật sự, Trần Mạt lại nhớ lại cảnh tượng mình lần đầu tiên tiến vào huyễn cảnh của thận quỷ ở tiểu khu An Hòa, sự tức giận trong lòng không khỏi lại bùng lên. Muốn đi sao, đâu có dễ dàng như vậy, Trần Mạt lạnh lùng nói, ý niệm của anh khẽ động. Quỷ lâm trong lời nguyền ý thức lập tức xuất hiện bên cạnh Liêu Quang Tòng. Ngay sau đó, một tay tóm chặt lấy cổ Liêu Quang Tòng, quỷ lâm xuất hiện, mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ Liêu Quang Tòng. Đồng thời, những lá trúc xanh biếc phủ kín trời đất xuất hiện trong không khí, bao bọc Liêu Quang Tòng tầng tầng lớp lớp, mỗi tấc da thịt của hắn đều bị lá trúc xanh biếc che phủ. Lá trúc rất nhanh đã che phủ đến khuôn mặt Liêu Quang Tòng, chỉ cần một giây là có thể hoàn toàn nhấn chìm hắn trong linh dị của lá trúc. Nhưng Trần Mạt vẫn cảnh giác dùng quỷ đồng nhìn hắn. Đồng thời phòng bị xung quanh. Điều quỷ dị là, Liêu Quang Tòng nhìn thấy cảnh này lại không hề hoảng sợ, ngược lại trong đáy mắt lộ ra một tia cười ý vị sâu xa. Liêu Quang Tòng này, Trần Mạt càng nhìn càng cảm thấy không đúng, nhưng anh cũng không dám khinh suất hành động. Bởi vì phải biết rằng còn có một con lệ quỷ ở gần đó, nên anh thậm chí không hề quay người, vẫn luôn dùng quỷ đồng phía sau đầu nhìn Liêu Quang Tòng. Và khoảnh khắc tiếp theo, Tiếng gió dữ dội gào thét đến, cơ thể Quỷ Lâm bị chém đứt ngang eo ngay lập tức. Khụ tương đương, sắc mặt Trần Mạt biến đổi, lập tức khóe miệng rịn ra một tia máu tươi. Là một loại linh dị lời nguyền tồn tại trong ý thức của mình, Quỷ Lâm bị phân giải, cơ thể Trần Mạt cũng chịu phản phệ nhất định. Cơ thể anh căng cứng, toàn thân không rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuộc tấn công này không giống với sức mạnh linh dị mà Thận Quỷ sở hữu. Ngay sau đó, Trần Mạt đột nhiên ý thức được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy bóng lưng vừa rồi còn quay lưng lại với anh, không biết từ lúc nào đã quay người lại nhìn về phía anh. Gió lạnh đột nhiên thổi lên, luồn lách trong mảnh đất này, phát ra tiếng rít ghê rợn khiến người ta rùng mình. Chỉ thấy bóng lưng kia, hắn mặc bộ quần áo vải thô cũ kỹ, đầy va víu của gia đình nghèo khổ thời dân quốc, thân hình còng xuống nhưng lại tỏa ra khí tức âm u vô tận. Càng quỷ dị hơn là, trong tay hắn nắm chặt một thanh trường đao, lưỡi đao đầy vết máu nâu sẫm, dưới ánh sáng lờ mờ lấp lánh hàn quang quỷ dị. Lập tức, trong đầu Trần Mạt hiện lên một từ ngữ. Đao phủ, hình ảnh con lệ quỷ trước mắt này, và đao phủ mà anh biết từ sách vở thật sự quá giống. Đợi đã, Trần Mạt chợt ý thức được điều gì đó, nếu con lệ quỷ này vừa rồi đã chém đứt ngang eo Quỷ Lâm, vậy chẳng phải nói lên rằng, nó chính là lệ quỷ của quỷ hình chàng này. Quỷ đao phủ ư, Trần Mạt không dám hành động liều lĩnh. Nhưng phạm vi quỷ vực của bản thân đã được anh mở rộng đến cực hạn, và linh dị của áo mưa ra người cũng được thôi động ra. Nhưng quỷ đao phủ chỉ cầm trường đao từng bước một tiến lại gần, tiếng bước chân trầm đục và nặng nề, mỗi bước như dẫm lên trái tim người khác. Thanh trường đao đó kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng ma sát chói tai, khiến thần kinh người ta căng thẳng đến cực độ. Thanh đao dường như còn lưu lại oán niệm của những người từng bị chém đầu, khẽ rung động, phát ra tiếng ong ong trầm thấp. Khuôn mặt của quỷ đao phủ dữ tợn đáng sợ. Hai mắt trống rỗng nhưng lại tựa như có huyết quang cuộn trào, dường như có thể xuyên thấu linh hồn con người. Làn da hắn trắng bệch như giấy, trên đó đầy những vết vân đen, như những con rắn độc vặn vẹo đang trườn bò. Miệng hắn không ngừng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, như ác quỷ đến từ địa ngục đang gào thét, khiến người ta run sợ, như thể đang ở trong vực sâu kinh hoàng vô tận. Còn Liêu Quang Tòng cứ thế đứng tại chỗ, trên bề mặt cơ thể vẫn còn lá trúc che phủ. Và theo Quỷ Lâm bị phân giải, những lá trúc xanh biếc kia mất đi sự chống đỡ của linh dị. Lập tức trở nên khô héo mục nát, đều từng chiếc rơi xuống từ người Liêu Quang Tòng. Đây coi như là phúc bối thụ địch sao? Không kìm được cười khổ một tiếng, nhưng Trần Mạt lại nắm chặt lưỡi hái rỉ sét trong tay, cũng không biết hai loại vũ khí linh dị đối đầu, vũ khí của ai sẽ thắng thế hơn. Còn Liêu Quang Tòng lại không hề vội vã, ngược lại mỉm cười nhạt nói với Trần Mạt, sao? Người sợ rồi sao? Nhưng Trần Mạt không để ý đến hắn, anh đã làm rõ một số thông tin. Liêu Quang Tòng này có lẽ sở hữu một phần sức mạnh linh dị của Thận Quỷ, nhưng không phải là quá nhiều. Và điều quan trọng hơn là, ngay cả bản thân Thận Quỷ, dường như cũng không có thủ đoạn linh dị trực tiếp tấn công giết người, chỉ có thể dựa vào hiện thực hoặc khiến người ta bị kẹt vào huyễn cảnh mê muội không phân biệt được. Nếu không, Thận Quỷ cũng sẽ không lợi dụng cái đài chém đầu kia để giết anh, Liêu Quang Tòng cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện vào lúc này, để quấy nhiễu tâm trí anh. Lần đầu Liêu Quang Tòng xuất hiện, là để kéo Trần Mạt vào huyễn cảnh. Đồng thời lợi dụng đài chém đầu để giết anh. Còn lần thứ hai Liêu Quang Tòng xuất hiện, thì là để lợi dụng thủ đoạn linh dị của quỷ đao phủ, khiến mình kích hoạt quy luật giết người của nó, sau đó mượn đao giết người. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Trần Mạt cũng lạnh lùng nói, đừng phí công nữa, tôi biết ngươi đang nghĩ gì. Nhìn quỷ đao phủ từng bước tiến lại gần, Trần Mạt ngược lại không còn quá hoảng loạn như trước. Bởi vì anh đột nhiên phát hiện, Liêu Quang Tòng vẫn còn ngây ra ở đây. Điều này có nghĩa là mục đích hắn muốn mượn linh dị của quỷ đao phủ để giết mình vẫn chưa đạt được. Vì vậy mình tạm thời an toàn, vẫn chưa kích hoạt quy luật giết người của quỷ đao phủ. Vậy thì, quy luật giết người của quỷ đao phủ là gì? Anh hồi tưởng lại một loạt hành động của Quỷ Lâm trước đó, và so sánh từng cái một với hành động hiện tại của mình. Có chuyện gì Quỷ Lâm đã làm, nhưng anh hiện tại lại chưa làm. Khẽ trầm ngâm, Trần Mạt nhíu chặt mày. Và lúc này, Liêu Quang Tòng lại cười nói, ồ, người biết tôi đang nghĩ gì? Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc tôi đang nghĩ gì? Trần Mạt không trả lời Liêu Quang Tòng nữa, để tránh bị hắn dẫn vào một cái bẫy nào đó, dẫn đến việc anh vô tình kích hoạt quy luật giết người của quỷ đao phủ. Phải biết rằng Liêu Quang Tòng không sợ chết, hiện tại cơ bản có thể khẳng định là Thận Quỷ đang điều khiển hắn, nhưng Trần Mạt thì sợ chết, anh còn phải sống tốt. Thấy Trần Mạt không nói chuyện, Liêu Quang Tòng tiếp tục tự lẩm bẩm, Trần Mạt, ngươi bình thường suy nghĩ quá nhiều, nhưng hiện tại lúc này lại suy nghĩ quá ít. Ngươi nghĩ kỹ xem. Chẳng lẽ những thứ trong huyễn cảnh có thể tự không mà tạo ra sao? Tự không mà tạo ra? Trần Mạt hơi sững sờ, anh đột nhiên lại nhớ đến khuôn mặt Tần lão khi giết anh. Cũng như câu nói lạnh lùng của Tần lão, tất cả mọi người đều có thể hy sinh, không chỉ riêng ngươi, mà bao gồm cả ta, chỉ là thời điểm chưa tới. Ánh mắt khẽ động, Trần Mạt không hiểu lắm tại sao Liêu Quang Tòng lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng nếu lời hắn nói là thật, vậy chẳng phải có nghĩa là Tần Lão kỳ thực cũng là một nguy hiểm tiềm tàng sao? Nhưng rất nhanh, Trần Mạt lại vứt những suy nghĩ hỗn loạn này ra sau đầu, anh khẽ nghiêng đầu nhìn Liêu Quang Tòng, đừng phí công nữa, ít nhất trước khi giải quyết thận quỷ, tôi không thể tin lời nói quỷ quái của ngươi. Liêu Quang Tòng không nói gì nữa, mà dùng một nụ cười quỷ dị nhìn quỷ đồng phía sau đầu Trần Mạt. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, anh Mạt, cẩn thận phía sau. Sắc mặt biến đổi, Trần Mạt ý thức được đây rõ ràng là giọng của Mã Hữu Vi. Nhưng vấn đề là, đây là quỷ hình tràng, Mã Hữu Vi lại làm sao có thể đến đây? Nhưng lúc này quỷ đồng phía sau đầu anh, đột nhiên mất đi tầm nhìn. Ngay khi Trần Mạt muốn quay người lại nhìn, quỷ Leo Phủ, đã đến trước mặt anh. Quỷ Leo Phủ lập tức đến trước mặt Trần Mạt, một luồng hàn ý thấu xương ập đến. Trần Mạt không kìm được dùng mình, nhưng trong đầu anh vẫn đang suy nghĩ, tại sao phía sau lại xuất hiện giọng nói của Mã Hữu Vi? Khuôn mặt người đàn ông trung niên Mã Hữu Vi, lập tức hiện lên trong đầu Trần Mạt. Mà quỷ Đao Phủ trước mắt lại không tấn công anh, chỉ dùng đôi mắt trông rỗng nhìn anh một cái, sau đó đi về phía bên cạnh. Như thể Trần Mạt không tồn tại vậy, đi thẳng luôn sao, hơi sững sờ, mặc dù Trần Mạt biết mình không hề kích hoạt quy luật giết người của quỷ Đao Phủ, nhưng cũng không đến mức để quỷ Đao Phủ chỉ nhìn anh một cái rồi trực tiếp rời đi. Một cảm giác bất an sâu sắc, lập tức xuất hiện trong lòng anh. Nhưng Trần Mạt lắc đầu, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. Quỷ Đao Phủ thế nào không quan trọng, chỉ cần tìm được thận quỷ là được. Khoảnh khắc tiếp theo, anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại lập tức đơ người. Cảnh tượng trước mắt đã thay đổi long trời lở đất, căn bản không phải hình dáng của quỷ hình tràng, mà lại là một con phố tấp nập xe cộ và người đi lại. Chết tiệt, ánh mắt khẽ co lại, Trần Mạt quay đầu nhìn quanh, phát hiện mình dường như đã trở về thế giới hiện thực, và tất cả những thứ liên quan đến linh dị, đều đột nhiên biến mất. Bao gồm cả Liêu Quang Tòng vẫn luôn ở phía sau anh, cũng biến mất không thấy tăm hơi. Lại là huyễn cảnh sao? Trần Mạt sắc mặt có chút ngưng trọng, lập tức kiểm tra sức mạnh linh dị trong cơ thể, phát hiện phần lớn linh dị vậy mà vẫn còn bảo lưu trên người, chỉ có rất ít linh dị bị huyễn cảnh áp chế. Ánh mắt khẽ động, Trần Mạt lập tức ý thức được, rất có khả năng huyễn cảnh lần này đã xảy ra vấn đề gì đó. Điều này mới dẫn đến việc anh có thể tỉnh táo ở trong huyễn cảnh, hơn nữa trên người còn mang theo phần lớn sức mạnh linh dị. Ước chừng là thận quỷ đã gặp phải sự cản trở của linh dị không rõ khác, và mức độ đáng sợ của linh dị không rõ này, tuyệt đối sẽ không thấp. Cũng thú vị đấy, rõ ràng đã bị linh dị khác can thiệp, vậy mà vẫn muốn cưỡng chế kéo tôi vào huyễn cảnh. Nghĩ đến đây, Trần Mạt không kìm được cười lạnh một tiếng. Có lẽ là vì thận quỷ đã có ý thức của riêng mình, nên nó cảm thấy bây giờ có thể dễ dàng giải quyết anh. Dù sao đi nữa, tóm lại huyễn cảnh lần này chắc sẽ không còn khó thoát như trước, mặc dù những khuyết điểm và sai lầm rõ ràng chắc chắn sẽ ít hơn trước. Độ chân thực của thế giới cũng sẽ hoàn thiện hơn. Nhưng ít nhất Trần Mạt không đơn độc chiến đấu, dù sao cũng còn có linh dị không rõ đang giúp anh cản trở thận quỷ phải không? Sau một thoáng suy nghĩ, Trần Mạt mở cả bốn con quỷ đồng trên bề mặt ra, nhưng đều dùng quần áo che khuất, dù sao quỷ đồng có thể nhìn xuyên thấu. Quỷ vực màu đen được khuếch trương cực nhanh, nhưng điều bất ngờ đối với Trần Mạt là, quỷ vực của anh mở rộng vậy mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, như thể thế giới này vô cùng rộng lớn. Rất nhanh, quỷ vực ngừng mở rộng. Nhưng đây không phải vì gặp phải trở ngại, mà là vì sức mạnh linh dị của Trần Mạt đã đạt đến giới hạn lớn nhất của việc mở rộng quỷ vực. Chẳng lẽ huyễn cảnh lần này thận quỷ tạo ra là sao chép y hệt thế giới hiện thực sao? Trần Mạt lắc đầu, không nghĩ đến chuyện này nữa, mà bắt đầu quan sát môi trường xung quanh. Anh đứng ở rìa đường phố, dòng người qua lại đông đúc, nhưng có thể thấy mức độ phồn hoa của thành phố này không cao lắm, bởi vì cách đó không xa phía trước còn có một trường học, và các công trình xung quanh trường học cơ bản đều là nhà dân thấp tầng. Đợi đã. Trường học này, sao nhìn quen vậy? Khẽ cau mày, Trần Mạt di chuyển ánh mắt đến biển hiệu cổng trường. Trên đó rõ ràng viết Đại Sùng Thị Đệ Nhị Cao Cấp Trung Học. Trần Mạt đơ người, đây chẳng phải là trường học mà anh đã tốt nghiệp cấp 3 sao? Ngay khi Trần Mạt còn đang chìm trong sự chấn động và nghi hoặc, một bóng người đột nhiên bước ra từ cổng trường. Hắn nhìn thấy Trần Mạt đang đứng đối diện trường học trên đường phố, và vẫy tay, như thể đang chào hỏi một cách thân thiện. Và người này, chính là Liêu Quang Tòng. Liêu Quang Tòng. Trần Mạt không rõ mục đích của Liêu Quang Tòng là gì, hắn rõ ràng đã kéo mình thành công vào huyễn cảnh, hơn nữa còn tạo ra một môi trường cũ của anh như vậy. Nhưng bây giờ, tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt Trần Mạt? Chẳng lẽ chỉ là để làm anh khó chịu sao? Ngay khi Trần Mạt đang suy tư, Liêu Quang Tòng lại đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn trực tiếp thô bạo xé toạc khuôn mặt của mình xuống. Như thể gỡ bỏ một chiếc mặt nạ, mà chiếc mặt nạ này lại dính chút máu thịt, vô cùng đẫm máu. Thế nhưng điều càng khiến Trần Mạt chấn kinh hơn là, sau khi Liêu Quang Tòng xé toạc khuôn mặt của mình xuống, không phải là một khuôn mặt máu thịt mơ hồ, mà là một khuôn mặt mà Trần Mạt không thể quen thuộc hơn. Mã Hữu Vi, Trần Mạt không thể nhịn được nữa, thầm kinh hô, chỉ thấy trên mặt Liêu Quang Tòng hiện tại, rõ ràng là khuôn mặt của Mã Hữu Vi, nụ cười độc đáo của người đàn ông trung niên cũng bị hắn treo trên mặt. Và điều càng quỷ dị hơn là, ngay sau khi khuôn mặt Mã Hữu Vi xuất hiện, hình thể và vóc dáng của Liêu Quang Tòng lập tức thay đổi, ngay lập tức biến thành người đàn ông trung niên béo bụng và tay chân giống hệt Mã Hữu Vi. Thậm chí ngay cả những chi tiết trên người Mã Hữu Vi, bao gồm cả nếp nhăn trên mặt cũng được sao chép y hệt. Hắn làm sao lại có mặt Mã Hữu Vi? Ánh mắt khẽ động, Trần Mạt nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Chẳng lẽ Mã Hữu Vi thật sự đã chết, ngay từ lần đầu Liêu Quang Tòng vào nhà anh lấy kim quan, đã giết chết Mã Hữu Vi rồi sao? Còn Mã Hữu Vi mà Trần Mạt nhìn thấy sau này, đều là một loại sản phẩm giữa quỷ nô và ngự quỷ giả, giống như Liêu Quang Tòng hiện tại. Cảm giác lạnh lẽo lập tức lan khắp toàn thân, nhưng Trần Mạt rất nhanh lại bình tĩnh lại, lại lập tức ý thức được một vấn đề. Đó là sự tồn tại của Mã Hữu Vi không quá quan trọng, nhưng tại sao Liêu Quang Tòng lại giết cả hắn? Điều này tuyệt đối không thể là tiện tay mà làm, bởi vì phải biết rằng lúc đó không chỉ có Mã Hữu Vi, mà còn có mấy ngư quỷ giả của diễn đàn linh dị cũng ở đó, nhưng bọn họ đều không giết Liêu Quang Tòng để thay thế. Đợi đã, cơ thể Trần Mạt run lên, làm sao anh lại dám khẳng định diễn đàn linh dị? Mấy ngự quỷ giả kia không bị Liêu Quang Tòng tráo đổi. Anh chỉ thấy Liêu Quang Tòng thay khuôn mặt Mã Hữu Vi, không thấy hắn thay khuôn mặt của mấy ngự quỷ giả kia thôi. Cho nên mới mặc định cho rằng, chỉ có Mã Hữu Vi bị tráo đổi. Vậy hiện tại xem ra, không chỉ có một nhãn tuyến Mã Hữu Vi luôn ở bên cạnh anh, thậm chí bao gồm cả diễn đàn linh dị, cũng có nhãn tuyến của thận quỷ sao? Trần Mạt cảm thấy sau lưng lạnh toát, người rốt cuộc muốn làm gì? Trần Mạt sắc mặt biến đổi, cắn răng hỏi, giọng anh không lớn. Nhưng anh có thể khẳng định Liêu Quang Tòng tuyệt đối đã nghe thấy. Nhưng Liêu Quang Tòng chỉ mang nụ cười quỷ dị, quay người trực tiếp đi vào trường học. Chết tiệt, cau mày, Trần Mạt không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể chọn đi theo hắn. Mà Liêu Quang Tòng, không, phải nói là Mã Hữu Vi, vậy mà lại đi thẳng về phía tòa nhà giảng đường. Sau một thoáng chần chừ, Trần Mạt vẫn chọn đi theo. Nhưng anh không chọn sử dụng quỷ vực, vì anh thấy Mã Hữu Vi hiện tại cũng không sử dụng bất kỳ sức mạnh linh dị nào, chỉ đơn thuần là đi bộ. Để phòng ngừa vạn nhất, Trần Mạt vẫn cảm thấy mình nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nhưng dường như anh phát hiện có một điểm bất thường, đó là thể chất ngư quỷ giả của anh, dường như không được đưa vào huyễn cảnh, thể chất của anh hiện tại không khác gì một người bình thường. Vì vậy tốc độ chạy của anh không nhanh lắm, nhưng có thể thấy khoảng cách giữa anh và Mã Hữu Vi đang dần rút ngắn. Mã Hữu Vi đi vào tòa nhà giảng đường, trực tiếp đi lên lầu. Nhìn những kiến trúc quen thuộc xung quanh, Trần Mạt không kìm được có chút cảm khái. Mặc dù anh là người trực tiếp xuyên Việt qua đây, nhưng trước khi xuyên Việt, những ký ức của Trần Mạt anh đều nhớ rất rõ ràng, bao gồm cả một số chuyện vặt vãnh cũng hiện rõ mồn một, huống chi là chuyện trường cấp 3 cũ như thế này. Trong thế giới ban đầu của mình, anh cũng chỉ là một học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3, nên đối với học sinh cấp 3 có một loại tình cảm đặc biệt, vô cớ có chút cảm xúc. Mã Hữu Vi bắt đầu chạy, Trần Mạt sắc mặt biến đổi, thầm mắng một câu, cũng theo đó chạy theo. Mã Hữu Vi chạy phía trước, Trần Mạt đuổi phía sau. Rất nhanh, hai người họ đã đến tầng 3. Mã Hữu Vi không chọn tiếp tục lên lầu, mà đi vào hành lang tầng 3, trực tiếp rẽ vào một phòng học. Nhìn tấm bảng tên ở cửa phòng học, Trần Mạt đột nhiên đơ người. Trên đó rõ ràng viết lớp 12 năm, đây rõ ràng là lớp cấp 3 mà Trần Mạt từng học. Nhưng điều Trần Mạt nghi hoặc là, anh đã tốt nghiệp rất lâu rồi, tại sao Mã Hữu Vi lại cứ nhất định phải trốn vào trong phòng học này? Hơn nữa đây chỉ là mộng cảnh, sức mạnh linh dị của anh vẫn chưa bị thận quỷ hạn chế. Anh hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh linh dị để đại khai sát giới, cho đến khi giết sạch tất cả mọi người trong phòng học, và Mã Hữu Vi tự nhiên cũng sẽ không còn chỗ ẩn nấp. Mã Hữu Vi này, rốt cuộc muốn làm gì? Khẽ cau mày, Trần Mạt có chút chần chừ. Anh có chút không tin, Mã Hữu Vi có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Một mưu kế mà Trần Mạt có thể nhìn thấu ngay lập tức, chẳng lẽ Mã Hữu Vi lại không nhìn ra sao? Trần Mạt có chút không đoán được tâm tư của hắn, vì dù sao hiện tại chiếm giữ thân thể và vẻ ngoài của Mã Hữu Vi là Liêu Quang Tòng. Mà năng lực của Liêu Quang Tòng anh đã tận mắt chứng kiến. Trong lần đầu tiên bị kẹt vào huyễn cảnh, năng lực phân tích và sự quả quyết của Liêu Quang Tòng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Trần Mạt. Vì vậy nếu sức mạnh linh dị mà cả Trần Mạt và Liêu Quang Tòng sở hữu, đều ở trong tình huống tương đương, thì Trần Mạt chưa chắc đã có thể tự tin thắng được Liêu Quang Tòng. Sớm biết Liêu Quang Tòng chơi đầu óc lợi hại như vậy, tôi đã nên mang Vương Tiểu Minh theo cùng. Lắc đầu, Trần Mạt thầm than một câu, nhưng vẫn đi theo Mã Hữu Vi trực tiếp vào phòng học đó. Khi bước vào phòng học, Trần Mạt luôn tự nhủ thầm trong lòng, những thứ này đều là giả, đều là huyễn cảnh do thận quỷ tạo ra, tuyệt đối đừng có bất kỳ lòng trắc ẩn nào. Nghĩ vậy, Trần Mạt bước vào phòng học, chỉ thấy một nam giáo viên đeo kính gọng đen đang đứng trên bục giảng, nghiêng đầu nhìn Trần Mạt đang đứng ở cửa phòng học. Thầy Vương, Trần Mạt không kìm được sững sờ, vì anh rõ ràng phát hiện thầy giáo cấp 3 của mình, hiện tại vậy mà gần như không khác gì so với hình ảnh trong ký ức anh, thậm chí ngay cả một sợi tóc bạc hay nếp nhăn cũng không có. Cứ như được đúc từ một khuôn vậy, đồng thời không chỉ có nam giáo viên này, tất cả học sinh trong lớp cũng đều đồng loạt nhìn về phía Trần Mạt. Trần Mạt khẽ quay đầu nhìn những người bạn học đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, phát hiện họ vậy mà cũng giống hệt bạn học cấp 3 của mình. Họ cũng đều mặc đồng phục học sinh màu xanh đậm, trên mặt nhìn anh với những biểu cảm khác nhau, có ghen tị, có phấn khích, còn có mấy người bạn thân cấp 3 của anh thì trên mặt toàn là sự ngưỡng mộ. Thầy Vương đột nhiên mở miệng nói, Trần Mạt, em chạy đi đâu vậy? Mau về chỗ ngồi, chuẩn bị vào học. Bất chợt, Trần Mạt cảm thấy một trận hoảng hốt, nhưng cảm giác hoảng hốt này thoáng qua, đợi khi anh tỉnh táo lại lần nữa, phát hiện cơ thể và quần áo của mình cũng đã thay đổi, toàn bộ đều biến thành hình dáng thời cấp 3 của anh. Anh mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh đậm, thậm chí còn đeo một cái cặp sách có chút cũ kỹ, nhìn có vẻ đã dùng được mấy năm. Anh ngây người đứng tại chỗ, có chút không dám tin. Bởi vì lúc này Trần Mạt trong đầu chỉ có một nghi vấn, thần quỷ tại sao lại hiểu rõ quá khứ của anh đến vậy? Nhưng không đợi Trần Mạt suy nghĩ kỹ, sắc mặt thầy Vương trầm xuống, nghiêm giọng nói, Trần Mạt, em có phải đã quá lâu không bị mời phụ huynh rồi không? Nghe vậy, Trần Mạt lúc này mới phản ứng lại. Anh vội vàng cúi người nói, xin lỗi thầy Vương. Em vừa rồi đã lơ đễnh, em sẽ về chỗ ngồi ngay. Nói rồi, anh vội vàng đi vào trong phòng học, tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Quả nhiên không ngoài dự liệu của anh, rất nhanh Trần Mạt đã tìm thấy một chỗ trống, hơn nữa chỗ ngồi này cũng giống hệt chỗ ngồi thời cấp 3 của anh. Trên bàn thậm chí còn bày mấy cuốn tài liệu tổng hợp môn tự nhiên, bên tay còn có mấy tờ giấy nháp đã dùng. Ánh mắt khẽ động, Trần Mạt trực tiếp chọn ngồi xuống. Anh cảm nhận sức mạnh linh dị trong cơ thể, phát hiện không hề có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng trạng thái và vẻ ngoài cơ thể anh lại đúng thật là đã trở về hình dáng thời cấp 3 anh đi học. Liêu Quang Tòng, người rốt cuộc muốn làm gì? Thầy Vương bắt đầu giảng bài, Trần Mạt tùy tiện lấy một cuốn sách trên bàn ra lật, sau đó dùng ánh mắt lướt khắp phòng học. Mỗi người đều là khuôn mặt trong ký ức anh không thể quen thuộc hơn. Sau một hồi tìm kiếm, anh lại không phát hiện thân ảnh Mã Hữu Vi. Chẳng lẽ là tôi đoán sai? Trần Mạt có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Mã Hữu Vi đi vào phòng học này chỉ là chiêu nghi binh của hắn mà thôi? Mà hắn thật sự đã thông qua một thủ đoạn nào đó, rời khỏi nơi này rồi. Không đúng, nhưng Trần Mạt rất nhanh lại lắc đầu. Nếu Mã Hiếu Vi thật sự đã sử dụng sức mạnh linh dị để rời đi, quỷ đồng của anh nhất định sẽ chú ý, chứ không như vậy căn bản không hề phát hiện ra điều gì. Trần Mạt thu hồi ánh mắt, đồng thời còn chú ý đến một điểm quỷ dị. Đó là phòng học này thật sự quá sạch sẽ, ngay cả một tia linh dị khí tức cũng không có, nếu không phải Trần Mạt biết rõ tình huống ở đây. E rằng thật sự sẽ cho rằng đây là một phòng học bình thường trong một ngôi trường bình thường. Có nên ra tay trực tiếp không? Ý niệm Trần Mạt khẽ động, bốn con quỷ đồng dưới bề mặt ra đều đồng thời mở mắt. Chỉ cần anh có một ý nghĩ, tất cả mọi người trong phòng học đều sẽ lập tức bị anh đồ sát sạch sẽ. Ngay khi Trần Mạt chuẩn bị ra tay, một bàn tay lại đột nhiên từ phía sau xuất hiện, mạnh mẽ vỗ vào vai anh. Cơ thể Trần Mạt chợt run lên, quỷ vực màu đen lập tức bao phủ bề mặt cơ thể anh. Mạnh mẽ quay đầu nhìn, Trần Mạt lại đơ người. Vỗ vai anh không phải Mã Hữu Vi, mà là Vương Đại Trùy, bạn thân thời cấp 3 của anh. Vương Đại Trùy nhìn Trần Mạt với vẻ mặt cảnh giác, không khỏi cười nói, Trần Mạt, cậu bị làm sao vậy? Lại đi hẹn hò à, hẹn hò. Bị Vương Đại Trùy nói vậy, Trần Mạt mới đột nhiên nhớ ra, hồi cấp 3 anh từng có một cô bạn gái đầu tiên, hình như tên là Lý Văn Văn. Thấy Vương Đại Trùy nhìn mình với vẻ mặt cười cợt, Trần Mạt cũng không khỏi cười nói, đi chết đi, bớt tò mò chuyện của anh đi. Mặc dù biết đây là huyễn cảnh. Nhưng Trần Mạt vẫn không kìm được muốn nói chuyện tử tế với Vương Đại Trùy. Mặc dù cậu ấy chỉ là bạn học cấp 3 của Trần Mạt ban đầu, chứ không phải bạn học cấp 3 của Trần Mạt xuyên Việt này, nhưng vì hai người tuổi tác không chênh lệch nhiều, Trần Mạt luôn cảm thấy có một loại ấm áp đặc biệt. Nghĩ đến đây, Trần Mạt mở miệng hỏi cậu chuyện này, vừa nãy trước khi tôi vào, còn ai vào phòng học nữa không? Ban đầu Trần Mạt chỉ hỏi vu vơ, đã ôm sẵn ý nghĩ là vô ích, nhưng không ngờ Vương Đại Trùy vậy mà lại thật sự nói ra. Cậu ấy vỗ đùi. Vẻ mặt khó chịu, cậu ấp a ấp úng nửa ngày chỉ nói chuyện này thôi à, còn ai nữa, chẳng phải là thằng nhóc Lý Hành sao? Nói rồi, Vương Đại Trùy chỉ về phía bên cạnh phòng học. Theo hướng ngón tay của cậu ấy nhìn, Trần Mạt thấy một nam sinh với vẻ mặt không cảm xúc đang viết vẽ trên giấy nháp. Sau đó dường như chú ý đến ánh mắt Trần Mạt, từ từ ngẩng đầu lên, cứ thế nhìn thẳng vào anh. Lý Hành, Trần Mạt không có ấn tượng sâu sắc lắm về người này, vì cậu ta thuộc loại người rất ít tồn tại trong lớp. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy cậu ta nói về một số chuyện kiểu hai chiều. Thành tích bình thường, thích hai chiều. Đây là ấn tượng đầu tiên của Trần Mạt trong lòng về Lý Hành này. Nhưng Lý Hành này nhìn có vẻ, cũng không giống Liêu Quang Tổng A, ánh mắt khẽ động. Trần Mạt cảm thấy rất cần thiết phải đi chào hỏi Lý Hành để hỏi rõ. Anh tạm thời đổi ý, không muốn trực tiếp giết sạch tất cả mọi người trong phòng học. Trần Mạt luôn cảm thấy một khi anh làm như vậy, có lẽ sẽ xuất hiện một số rắc rối không ngờ. Ngay khi Trần Mạt đang suy tư, Lý Hành lại đặt bút xuống, từ từ ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt Trần Mạt, Lý Hành cũng không chút biểu cảm nhìn thẳng vào anh. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Lý Hành đột nhiên vươn tay, vén mép má của mình lên, giống như khi lật sách, vén một trang sách bị dính vào nhau. Ánh mắt chợt co lại, sắc mặt Trần Mạt lập tức trở nên u ám. Lý Hành này quả nhiên là Liêu Quang Tòng, nhưng điều Trần Mạt không hiểu là, Liêu Quang Tòng đã ẩn nấp kỹ càng, vậy tại sao lại chủ động bộc lộ trước mặt anh? Cho dù Trần Mạt biết Lý Hành có vấn đề gì đó, nhưng anh cũng sẽ không trực tiếp ra tay giết cậu ta, mà sẽ tiến hành dò xét một chút. Nhưng hiện tại trạng thái của Liêu Quang Tòng, cứ như thể sợ Trần Mạt không phát hiện ra sự tồn tại của hắn vậy. Khẽ cau mày, Trần Mạt cưỡng chế đè nén cảm xúc trong lòng, từ bỏ việc sử dụng sức mạnh linh dị. Còn Lý Hành thấy vậy, từ từ đặt tay xuống. Sau đó trên khuôn mặt không cảm xúc của hắn, lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị và rùng rợn. Như thể đang chế giễu hành động của Trần Mạt. Cũng thú vị đấy, Trần Mạt cũng cười. Anh nhìn Lý Hành khẽ nói, Liêu Quang Tòng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây? Loại khiêu khích trần trụi này, theo Trần Mạt thấy không giống với chuyện mà một người như Liêu Quang Tòng có thể làm ra. Tuy nhiên, nếu hắn đã dám làm như vậy, chắc chắn cũng sẽ có một số thủ đoạn, hoặc có những chuyện Trần Mạt không rõ ở bên trong. Rất nhanh, theo tiếng chuông tan học vang lên, thầy Vương cất giáo trình và trực tiếp rời khỏi phòng học, còn phần lớn học sinh trong lớp cũng rời khỏi phòng học, đi vệ sinh hoặc ra ngoài hóng gió. Trần Mạt từ từ đi đến bên cạnh Lý Hành, đứng trên cao nhìn xuống hắn, Liêu Quang Tòng, đôi khi tôi thật sự rất tò mò, trong đầu ngươi rốt cuộc chứa đựng cái gì. Nhưng Lý Hành không nói gì, mà cứ tự mình không ngừng vẽ vời gì đó trên giấy nháp, như thể căn bản không nghe thấy lời Trần Mạt nói. Còn Trần Mạt nhìn vào giấy nháp của Lý Hành, phát hiện hắn vậy mà đang vẽ một bức tranh. Nội dung bức tranh rất quỷ dị. Hắn vẽ một góc nhìn khác, góc nhìn này đang nằm sấp trên ngưỡng cửa một căn nhà gỗ, còn cảnh tượng bên ngoài cửa, giống như địa ngục. Những đàn quạ đen bay lượn khắp nơi, bầu trời u ám vô tận, chỉ có nửa vầng trăng trắng bạch lộ ra ngoài, phần còn lại đều bị mây đen dày đặc che khuất. Điều khiến Trần Mạt bất ngờ nhất là, ở con phố đối diện với đường kẻ thứ tư, có một bóng người đang còng lưng đứng tại chỗ, trong tay dường như còn cầm một lưỡi hái, cũng thú vị đấy, người không nói chuyện mà cứ ở đây giả vờ câm điếc vẽ vời. Tưởng rằng tôi không có cách nào sao? Trần Mạt cười lạnh một tiếng, anh nhìn thấy bức tranh này vô cớ cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không thể nói rõ đã từng thấy ở đâu. Nhưng anh nhìn thấy bức tranh này, luôn cảm thấy trong lòng ẩn chứa chút bất an. Và khi Lý Hành vẽ xong những nét cuối cùng, hắn đặt bút xuống, khẽ nghiêng mắt nhìn Trần Mạt. Trần Mạt, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn biết tôi đang nghĩ gì. Chơi trò đố chữ với tôi sao? Sắc mặt Trần Mạt biến đổi, giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng. Ngươi tin không, bây giờ tôi có thể giết ngươi. Nhưng Lý Hành lại bất ngờ gật đầu, đồng thời lạnh nhạt mở miệng nói, tôi đương nhiên tin, ngươi cũng có năng lực đó, nhưng ngươi thật sự cam tâm sao? Cứ thế nhường cơ hội thành thần cho người khác. Cái gì? Trần Mạt hơi sững sờ, lập tức có chút không phản ứng kịp. Cơ hội thành thần mà Liêu Quang Tòng vừa nói ra khỏi miệng. Hắn nói chuyện Quan Vũ Dương Tiễn sao? Nhưng những chuyện này toàn bộ đều xảy ra ít nhất 60 năm sau, một người hiện tại như hắn lại làm sao biết được những chuyện xa vời như vậy? Ngay cả Tần Lão hiện tại cũng không thể dự đoán được tương lai xa như vậy, nhưng Liêu Quang Tòng vậy mà lại có thể biết rõ chuyện này sao? Thấy Trần Mạt có chút mơ hồ, Lý Hành tiếp tục nhân cơ hội nói, Trần Mạt, đừng do dự nữa. Gia nhập chúng tôi đi, ngươi có ý gì? Trần Mạt nhíu chặt mày, vẫn rất cảnh giác nhìn Lý Hành trước mặt. Còn Lý Hành lại hỏi ngược lại, chẳng lẽ tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Trần Mạt, ngươi biết nhiều chuyện hơn tôi, nhưng ngươi cả đời này lại cam chịu như vậy sao? Gia nhập chúng tôi sẽ thỏa mãn mọi nguyện vọng của ngươi. Chúng tôi sẽ thực hiện hạnh phúc của tất cả mọi người. Giọng nói của Lý Hành như tràn đầy ma lực, không ngừng vang vọng bên tai Trần Mạt, trong đầu anh cũng bắt đầu có những suy nghĩ khác. Đúng vậy, tại sao Dương Gian lại có thể thành thần, vậy tại sao tôi lại không thể chứ? Mấy suy nghĩ trong lòng Trần Mạt bao trùm lấy anh bắt đầu do dự không quyết. Và không biết từ lúc nào, những học sinh kia đều đã quay trở lại phòng học, đồng loạt nhìn về phía Trần Mạt. Lúc này, trong lòng Trần Mạt tựa hồ xuất hiện mấy người tí hon. Chúng đều thi nhau bày tỏ ý kiến của mình, người tí hon thứ nhất nói, mau đồng ý đi, mau gia nhập bọn họ đi, tại sao Dương Gian có thể thành thần mà ngươi lại không được? Ngồi hoàng đế đó hắn ta cứ việc làm, lẽ nào ta không thể làm? Nhưng người tí hon thứ hai lập tức phản bác nó, không được đâu, đây toàn bộ là âm mưu của Liêu Quang Tòng, hắn ta bây giờ là kẻ cấu kết với lệ quỷ, làm sao ngươi biết hắn không phải đang lừa ngươi chứ? Người tí hon thứ ba nhìn hai người tí hon trước cãi vã, bĩu môi, ta mà nói, chi bằng một hơi giết sạch bọn chúng đi. Liêu Quang Tòng giết, Dương Gian cũng giết, Tại sao ta đã xuyên không đến thế giới này rồi mà bọn chúng còn muốn làm nhân vật chính? Không bắt bọn chúng làm chó cho ta đã là may mắn lắm rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, được làm chó cho ta là vinh hạnh của bọn chúng. Thấy lời khuyên của mình có hiệu quả, Lý Hành liền lộ ra nụ cười hiểm độc, tiếp tục nói với Trần Mạt, với lại, Trần Mạt ngươi nghĩ xem, nếu ngươi thật sự gia nhập chúng ta và thành thần, thậm chí còn không cần phải như những vị thần khác, bỏ qua tình cảm, lạnh nhạt vô cảm, ngươi hoàn toàn có thể giữ lại những phần mình muốn nhất, hoàn toàn có thể mỗi ngày xuất hiện ở những nơi công cộng hưởng thụ vạn người kính ngưỡng. Giọng Lý Hành càng lúc càng đầy sức dụ hoặc, ngươi nghĩ xem, những bạn học thời cấp 3, đại học đó, khi thấy ngươi thành thần sẽ kinh ngạc đến mức nào, không sướng sao? Trần Mạt nghe vậy, cảm thấy mắt mình hơi hoảng hốt. Không sướng sao? Hắn lặp lại lời Lý Hành. Tuy lời nói có phần thô tục nhưng ý nghĩa lại không thô tục, mà câu này đúng là quá thô tục thật. Nhưng nói thật, nghĩ thôi cũng thấy sướng thật, bất kể là Trần Mạt nào cũng đều rất hưởng thụ cảm giác này. Tuy nhiên, đúng lúc này, một đoạn nhạc quỷ dị đột nhiên nhanh chóng khuếch đại trong đầu hắn. Hầu như làm đầu hắn hơi đau, nhưng sau trận nhạc đó, Trần Mạt đột nhiên phát hiện ba người tí hon trong đầu đã biến mất, đầu óc lại trở nên thanh tịnh. Chỉ còn lại đoạn nhạc quỷ dị tiếp tục vang vọng, ánh mắt Trần Mạt khôi phục sự tỉnh táo, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, thật nguy hiểm, vừa rồi ta lại chết thêm một lần nữa sao? Nếu không phải do lời nguyền hộp nhạc bảo vệ, Trần Mạt cảm thấy mình có lẽ đã chết từ lâu rồi. Lý Hành không hề hay biết tình huống này xảy ra, vẫn từng lời từng chữ khuyên nhủ Trần Mạt, giọng nói mang theo một cảm giác quỷ dị. Cút đi, thằng cha nhà ngươi. Trần Mạt đột nhiên mở miệng chửi. Cái gì? Lý Hành sững sờ, hắn dường như không ngờ Trần Mạt lại trong trạng thái này. Và lại, tại sao lại đột nhiên chửi người như vậy? Hắn không phải đã rơi vào trạng thái do dự rồi sao? Lý Hành ngẩng đầu nhìn vào mắt Trần Mạt, phát hiện đôi mắt hắn vô cùng sáng rõ, hầu như không một chút đục ngầu. Hắn ta lại đột nhiên bật cười. Trần Mạt, ngươi tại sao không thể ngoan ngoãn đi chết được chứ? Cứ phải chạy qua chạy lại trước mặt ta như một con chuột vậy, thật sự. Lý Hành lạnh lùng nói, thật kinh tởm. Trần Mạt cũng không tức giận, vì hắn biết Liêu Quang Tòng nói như vậy, khẳng định là vì đã vỡ kế hoạch. Mà Liêu Quang Tòng vỡ kế hoạch có nghĩa là hắn đã thành công, nên Trần Mạt bây giờ không những không tức giận, ngược lại trong lòng còn có chút mừng thầm. Nhưng hắn vẫn cố nén cười, mà là một tay ấn vai Lý Hành, ngươi có tin không, chỉ cần ta niệm một ý niệm, ngươi bây giờ sẽ phải chết. Lý Hành cũng cười, tin chứ, ta đương nhiên tin. Nhưng ngươi xác định ngươi thật sự dám giết ta không? Ồ, nói thế nào, ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Trần Mạt cũng không vội, nhàn nhạt hỏi. Lý Hành lại chỉ vào xung quanh, lộ ra nụ cười quỷ dị. Thấy chưa, căn phòng học này, không, phải nói là tất cả mọi người trong môi trường này, bây giờ đều là hậu chiêu của ta. Sắc mặt hơi biến đổi, Trần Mạt hỏi, ngươi có ý gì? Ngươi đã làm gì trên người bọn họ? Không có gì, chỉ là làm một tín hiệu mà thôi. Một khi ta chết, những người này, tất cả mọi người trong môi trường này đều phải chết cùng với ta. Thấy Trần Mạt đột nhiên im lặng, Lý Hành lại lộ ra nụ cười điên cuồng, thế nào hả, Trần Mạt? Ngươi thấy thủ đoạn này thế nào, có khống chế được ngươi không? Dù sao đây đều là những người bạn học thân yêu nhất của ngươi, ngươi là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ không có tình cảm cha mẹ, những tình cảm hữu nghị này đối với ngươi rất quan trọng phải không? Nhưng Trần Mạt chỉ ngước mắt nhìn Lý Hành, miệng thốt ra hai chữ, đồ ngốc. Lý Hành ngây người. Hắn thậm chí nghi ngờ Trần Mạt có phải do quá sợ hãi mà hóa ngu không? Nếu không thì làm sao dám trong tình huống này, nói chuyện như vậy với hắn? Nhưng nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Trần Mạt, Lý Hành lại cảm thấy một chút hoảng sợ. Trần Mạt, ta đã xem tất cả tư liệu của ngươi, ta biết tất cả quá khứ của ngươi, vậy nên ngươi thật sự không hề quan tâm đến những tình cảm hữu nghị này sao? Hữu nghị, Trần Mạt lạnh lùng cười một tiếng. Hắn tùy tiện vung tay, mấy người bên cạnh hắn ngay lập tức bị nghiền nát thành xương máu, cứ thế bay lơ lửng trong không trung. Thậm chí còn có mấy khối huyết nhục, bắn cả vào người Lý Hành và Trần Mạt. Ngươi, Lý Hành sững sờ, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hắn rõ ràng đã thông qua thủ đoạn linh dị, rõ ràng biết tất cả quá khứ của Trần Mạt, và đã phân tích chính xác nhu cầu và điểm yếu của Trần Mạt. Giống như việc đẩy dữ liệu lớn trong thời đại thông tin, nó chỉ đẩy cho ngươi những thứ và thông tin ngươi cảm thấy hứng thú, còn những thứ ngươi không hứng thú thì hoàn toàn không tiết lộ. Vì vậy, cuộc mời quân vào dọ này là một ván cờ mà Lý Hành đã chuẩn bị kỹ lưỡng dựa trên tính cách và nhu cầu của Trần Mạt. Nhưng bây giờ cứ thế bị chính hắn phá vỡ sao? Thế nào, ngươi vẫn không tin sao? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Hành, Trần Mạt lắc đầu. Hắn quay đầu nhìn sang một bên, dưới sự phối hợp của quỷ vực và các sức mạnh linh dị khác, phần lớn học sinh ở phía bên trái lớp học đều trong nháy mắt biến thành xương máu, giống như hai người trước đó. Và lần này, Trần Mạt cũng không hề chớp mắt. Trần Mạt biết rõ Lý Hành đối với hành động hiện tại của hắn cảm thấy rất khó hiểu, rất kinh ngạc. Dù sao trong mắt Lý Hành, Trần Mạt là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ từ nhỏ, chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của tình thân. Chỉ sau khi lên cấp 3 và đại học, hắn mới có chút cảm nhận được sự giúp đỡ và tồn tại của tình bạn. Và Lý Hành rõ ràng cũng đã điều tra kỹ lưỡng, đối với Trần Mạt, tình cảm hắn dành cho những bạn học cấp 3 này sâu sắc hơn nhiều so với tình cảm dành cho những bạn học đại học. Thấy Lý Hành đang đứng sững sờ tại chỗ, Trần Mạt không khỏi cười lạnh. Nhưng Lý Hành chết cũng không thể ngờ được, Trần Mạt căn bản không hề quan tâm đến những chuyện này. Nói chính xác hơn, những tình cảm hữu nghị quý giá này là của Trần Mạt nguyên bản của thế giới này, dù sao hắn là một đứa trẻ mồ côi. Nhưng Trần Mạt hiện tại là người xuyên không đến, hắn trước đây là người có cha có mẹ, cần gì những tình cảm hữu nghị này. Huống hồ, những người bạn học này, Trần Mạt căn bản cũng không coi là quen biết. Nếu phải gượng ép nói là quen biết, thì cũng chỉ có thể coi là những ký ức sót lại trong đầu thôi. Thế nào, đều nhìn sang đây sao? Bốn con quỷ đồng trên bề mặt da Trần Mạt vẫn luôn mở, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tình hình xung quanh. Lúc này không chỉ có bạn học trong lớp, bao gồm cả hành lang bên ngoài, người đều nhìn thấy học sinh và giáo viên trong trường đang bận rộn. Thầy Vương đứng ở cửa quát, Trần Mạt, ngươi đang làm gì? Tất cả mọi người đều có biểu cảm khác nhau, có người mừng rỡ, có người nghi hoặc, cũng có người phẫn hận. Nhưng không ngoại lệ, ánh mắt của họ đều đồng loạt đổ dồn vào Trần Mạt. Lý Hành lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt rất khó coi nói, ta không tin, ngươi thật sự có thể vô tình đến vậy, sẽ giết sạch tất cả mọi người trong một môi trường ở Đại Xung Thị. Trần Mạt lại cười, Liêu Quang Tổng à Liêu Quang Tổng, ngươi đang khiêu khích ta sao? Chắc hẳn Liêu Quang Tổng hắn cả đời cũng không thể hiểu được, tại sao Trần Mạt lại có sát tâm nặng nề như vậy? Rõ ràng đây là những tình cảm hữu nghị mà hắn từng trân trọng nhất, bây giờ lại có thể tùy tiện giết chết tất cả bọn họ, thậm chí không hề chớp mắt. Trần Mạt tuy cũng có chút cảm xúc phức tạp, nhưng đó chỉ là vừa rồi mà thôi. Không thể không nói, phương pháp này của Liêu Quang Tổng vẫn rất hữu dụng. Dù sao trong ảo cảnh, cảm xúc của Trần Mạt đều đã khôi phục đến mức độ của người bình thường, sẽ không còn lạnh nhạt vô cảm như ở thế giới hiện thực, vì vậy các loại lời khuyên và phép kích tướng rất có khả năng sẽ có hiệu quả. Nhưng tiền đề là Liêu Quang Tổng không thể chọc giận hắn. Con người trong lúc tức giận, sẽ không suy nghĩ nhiều đến vậy. Và điều quan trọng hơn là, những con bài mà Liêu Quang Tổng tự cho rằng có thể khống chế Trần Mạt căn bản không hề quan tâm. Ngược lại, việc Liêu Quang Tổng làm như vậy, còn sẽ gây phản tác dụng, chỉ khiến Trần Mạt càng thêm tức giận. Suy nghĩ của Trần Mạt cũng rất đơn giản. Mẹ kiếp, lão tử ở thế giới hiện thực, vì giết ngươi tìm ngươi mà khổ sở bị vặt lông mấy lần, bây giờ khó khăn lắm mới có thể giết được ngươi, kết quả ngươi còn lấy một thứ mà ta không quan tâm ra để uy hiếp ta sao? Mẹ kiếp không giết ngươi thì giết ai? Đã ngươi không tin, vậy ta sẽ giết cho ngươi xem. Trần Mạt nhàn nhạt nói, có lẽ là để phát tiết, hoặc có lẽ là không muốn bị Liêu Quang Tổng dắt mũi. Tóm lại, cảm giác này khiến Trần Mạt cảm thấy rất khó chịu. Quỷ đồng khẽ động, quỷ vực rộng lớn ngay lập tức được triển khai, trực tiếp bao trùm cả môi trường trung học vào trong đó. Trần Mạt chậm rãi đưa tay phải ra, nhìn Lý Hành một cái, người nghĩ, ta giết tất cả mọi người trong môi trường này cần bao lâu? Lý Hành khẽ giật mình. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được sức mạnh linh dị của Trần Mạt đang được phóng thích, nhưng vẫn không muốn tin kế hoạch của mình sẽ thất bại. Trần Mạt này thật sự không có tim sao? Ngay cả bạn bè đồng môn, và cả thầy cô giáo cũng có thể ra tay sao? Và càng không cần nói, đây còn là trong ảo cảnh, là lúc cảm xúc của Trần Mạt bị ảnh hưởng sâu sắc nhất. Hắn còn có thể ra tay dứt khoát như vậy, vậy nếu ở bên ngoài, chẳng phải sẽ trực tiếp ra tay giết người sao? Trán hơi toát mồ hôi lạnh, Lý Hành ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Trần Mạt. Hắn không tin Trần Mạt thật sự sẽ làm tuyệt tình như vậy, và thực ra bất kể Trần Mạt có chọn giết những người này hay không, mục đích của hắn có lẽ đã đạt được rồi. Nghĩ đến đây, Lý Hành chậm rãi mở miệng nói, môi trường này có diện tích rất lớn, và được coi là trường cấp 3 công lập có quy mô tốt nhất của thành phố này. Vì vậy, người giết những người này chắc không cần đến 2 phút. 5 giây, Trần Mạt nói, cái gì? Đồng tử Lý Hành khẽ co lại, hắn biết sức mạnh linh dị của Trần Mạt hiện tại so với lúc hắn thấy trước đây còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, sức mạnh linh dị của Trần Mạt hiện tại vậy mà đã đạt đến mức độ này rồi sao? Đương nhiên cũng có thể, là vì Liêu Quang Tòng từ đầu đến cuối chưa từng trực diện đối kháng với Trần Mạt, chỉ lợi dụng năng lực của thận quỷ để xoay sở với hắn mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn sắp được chứng kiến bộ dạng thật sự của sức mạnh linh dị bùng nổ của Trần Mạt. Giây tiếp theo, trong khuôn viên trường học tưởng chừng yên tĩnh đó, ánh nắng đột nhiên bị một màn u ám quỷ dị che khuất. Trần Mạt đứng trong lớp học, cảm nhận sự sợ hãi của mỗi người dưới quỷ vực. Ngay trong khoảnh khắc đó, một ý niệm quỷ dị như ác quỷ thoáng qua trong đầu hắn. Trong nháy mắt, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Tất cả giáo viên và học sinh trong quỷ vực chỉ cảm thấy một luồng hàn ý khó tả bao trùm toàn thân, bề mặt cơ thể của họ bắt đầu thối rữa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Da thịt như bị nguyền rủa, nhanh chóng trở nên xám xịt, khô héo, sau đó xuất hiện những đốm đen nhanh chóng lan rộng, như thể có vô số côn trùng đang điên cuồng nhúc nhích dưới da. Chưa đầy 5 giây, sự thối rữa đáng sợ này đã không thể ngăn cản, ăn sâu vào tận xương tủy. Vẻ mặt kinh hoàng của các giáo viên còn chưa kịp bộc lộ hoàn toàn, đã bị bóng tối của cái chết bao phủ. Tiếng la hét của học sinh cũng bị cắt ngang ngay trong cổ họng. Cơ thể của họ như những khúc gỗ mục nát, từng mảng bong chóc, lộ ra bộ xương trắng hiếu. Chỉ trong chốc lát, cả khuôn viên trường học biến thành một địa ngục trần gian. Xương trắng rải rác khắp nơi, có cái đổ trong lớp học, bàn ghế bị xô đổ lộn xộn. Có cái nằm ngang trên hành lang, như đang kể lại sự tuyệt vọng của khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối khó ngửi, khiến người ta buồn nôn. 5 giây, chỉ vỏn vẹn 5 giây, khuôn viên trường từng tràn đầy sức sống, giờ chỉ còn lại sự tĩnh mịch của cái chết và nỗi kinh hoàng vô tận. Ta đã nói rồi, những người này đối với ta có cũng được, không có cũng không sao. Trần Mạt ánh mắt lạnh lùng, hắn nhìn Lý Hành trước mặt, nhàn nhạt nói thẳng ra, ta đúng là người phụ trách đại sùng thị không sai, nhưng ta chỉ phụ trách quản lý sự kiện linh dị, và nếu ta giết nhiều người như vậy mà có thể giải quyết một sự kiện linh dị có mức độ khủng bố rất cao, thì chắc chắn dù tổng bộ có biết, cũng sẽ không nói gì. Hắn đột nhiên lại cười khẽ, càng có khả năng, tổng bộ thậm chí còn không hề biết chuyện này. Lý Hành đột nhiên cười khổ một tiếng, đưa tay xé rách khuôn mặt của mình, khôi phục lại khuôn mặt vốn thuộc về Liêu Quang Tòng. Ta thua rồi, Trần Mạt, người đúng là một con quái vật. Khẽ nhướng mày, Trần Mạt ngược lại lạnh lùng nhìn hắn, người nói ta là quái vật. Vậy ngươi lại tính là gì, tay sai của lệ quỷ? Hay là một sản phẩm mới, nằm giữa quỷ nô và ngự quỷ giả? Nhưng Trần Mạt lại lắc đầu, nhìn Liêu Quang Tòng, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ đều đã thua rồi, cuộc đấu tranh này, ta đã thắng. Nói rồi, Trần Mạt một tay bóp cổ Liêu Quang Tòng, bóng quỷ thủ đen kịt liền hiện lên trên tay phải hắn. Không. Tuy nhiên Liêu Quang Tòng bị bóp cổ lại đột nhiên nói, nỗi đau trên mặt hắn biến mất, ngược lại lộ ra một nụ cười trêu tức. Giọng nói của hắn đứt quãng, dường như rất nhanh Trần Mạt sẽ bóp đứt cổ hắn. Ta đúng là đã thua, nhưng ngươi cũng không thắng được. Lời vừa dứt, sắc mặt Trần Mạt đột nhiên biến đổi. Chết tiệt, sự chú ý của hắn, toàn bộ dồn vào Liêu Quang Tòng trước mặt, do đó dẫn đến việc hắn đã bỏ qua việc đây chỉ là ảo cảnh. Cơ thể của hắn ở thế giới hiện thực, sắp gặp chuyện, Trần Mạt đột nhiên nhận ra một điểm rất quan trọng. Đó là tuy hắn đã thắng trong cuộc đấu tranh với Liêu Quang Tòng trong ảo cảnh, nhưng cơ thể hắn ở thế giới hiện thực lại vẫn luôn nằm trong phạm vi của quỷ hình trường, một địa điểm linh dị. Và dựa trên những gì hắn quan sát trước đây, tốc độ thời gian trong ảo cảnh và tốc độ thời gian ở thế giới hiện thực hẳn là tương đồng. Chết tiệt, ánh mắt Trần Mạt sắc lạnh, hắn trực tiếp bóp đứt cổ Liêu Quang Tòng. Cùng với bóng quỷ thủ xâm nhập vào cơ thể Liêu Quang Tòng, đồng thời linh dị phản truyền được đẩy lên mức tối đa. Cả thế giới bắt đầu trở nên hoảng hốt. Tất cả cảnh vật trước mắt đều biến thành như những lớp màu đang chảy, xoay tròn về phía Liêu Quang Tòng. Như thể vị trí của Liêu Quang Tòng là một xoáy nước giữa dòng, và các cảnh vật trong thế giới trước mắt đều chỉ là những bức tranh nổi trên mặt nước mà thôi. Bây giờ van của xoáy nước đã mở ra, tất cả mọi thứ sẽ trở về vị trí ban đầu. Giây tiếp theo, khi những lớp màu đang chảy đó biến mất trước mắt, Trần Mạt trước mắt thoáng chốc hoảng hốt, phát hiện mình đã trở về quỷ hình trường. Và lúc này, thi thể Liêu Quang Tòng vẫn đang bị Trần Mạt nắm chặt bằng tay phải. Không, Liêu Quang Tòng hẳn là chưa chết, bất kể là quỷ đồng của Trần Mạt hay bóng quỷ thủ, đều có thể rõ ràng cảm nhận được trạng thái của đối tượng trước mắt. Và trong mắt quỷ đồng, Liêu Quang Tòng chỉ là đang tĩnh lặng mà thôi. Dưới sự cảm nhận của bóng quỷ thủ, kết quả cũng tương tự. Trần Mạt lúc này mới nhận ra, có lẽ trạng thái hiện tại của Liêu Quang Tòng thật sự đã trở nên rất bất thường. Nếu phải cố gắng giải thích, có lẽ giống như một ngự quỷ giả hoàn toàn bị lệ quỷ khống chế vậy. Nhưng lời giải thích này lại không hoàn toàn giống nhau. Vì Trần Mạt phát hiện trong cơ thể Liêu Quang Tòng chỉ có sức mạnh linh dị tồn tại, nhưng lại không có nguồn gốc lệ quỷ. Nếu nói cơ thể con người là một cái cốc, thì ngự quỷ giả thông thường đều là điều khiển một con lệ quỷ, cũng tương đương với một đầu nguồn sông nhỏ. Đầu nguồn này có thể đặt trong cơ thể mình, cung cấp nguồn nước dồi dào cho mình, nhưng rủi ro là sự phục hồi của lệ quỷ, cũng tương đương với việc cái cốc không chịu nổi sự va đập của dòng nước mạnh từ đầu nguồn sông. Còn trạng thái hiện tại của Liêu Quang Tòng rất quỷ dị, tương đương với việc cơ thể hắn đóng vai trò cái cốc. Bên trong chỉ có đầy một cốc nước, nhưng lại không có bất kỳ đầu nguồn sông nào tồn tại. Điều này cũng có nghĩa là, cốc nước này chỉ cần dùng hết là không còn, không giống như các ngự quỷ giả khác có đầu nguồn sông để bổ sung nước. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là, cơ thể Liêu Quang Tòng không cần chịu đựng lực va đập mà đầu nguồn sông mang lại. Nói tóm lại, Liêu Quang Tòng không có nguy cơ lệ quỷ phục hồi sao? Sau một thời gian ngắn phân tích, Trần Mạt càng cảm thấy lần này mình thu hoạch quá nhiều, ngay cả trạng thái mới lạ này cũng có thể bị mình tìm thấy. Bất kể nói thế nào, ít nhất cũng phải đưa Liêu Quang Tòng về nghiên cứu kỹ một chút. Trần Mạt thầm quyết định trong lòng, Vì bất kể là coi Liêu Quang Tòng hiện tại là đối tượng nghiên cứu, để sau này bồi dưỡng quy mô lớn các ngự quỷ giả nhân tạo có thể kiểm soát, hay là tìm cách rút sức mạnh linh dị trong cơ thể hắn ra để mình sử dụng. Đều là những cách thu hoạch rất tốt, nhưng ta bây giờ không có dụng cụ, chỉ có thể tạm thời dùng tay phải đè nén. Sau một thời gian ngắn suy nghĩ, Trần Mạt không nghĩ về chuyện này nữa. Dù sao hắn bây giờ vẫn đang ở trong quỷ hình trường, thận quỷ, nguồn đầu và quái tử quỷ vẫn còn lang thang quanh đây. Kỳ lạ, nơi này dường như không có gì thay đổi so với trước khi ta vào ảo cảnh. Trần Mạt ban đầu nghĩ rằng câu nói cuối cùng của Liêu Quang Tòng là đang trêu chọc hắn vì đã lo lắng mà quên mất cơ thể ở thế giới hiện thực. Vì vậy hắn rất vội vàng ra ngoài, cơ ngỡ nguồn đầu của thận quỷ đang tấn công hắn. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, dường như không phải chuyện như vậy. Trước tiên đi tìm xem sao. Ánh mắt khẽ động, Trần Mạt nhấc chân chuẩn bị đi xem tình hình xung quanh. Nhưng giây tiếp theo, bước chân của hắn lại như bị băng lạnh đóng băng, cơ thể cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Tình huống gì vậy? Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện không biết từ khi nào, có 6 cây cọc gỗ dựng lên trên mặt đất xung quanh chân hắn. Những cây cọc gỗ này và những cây cọc gỗ mà Trần Mạt nhìn thấy trước đó, bên cạnh quái tử quỷ, gần như y hệt nhau. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là, kích thước của những cây cọc gỗ này dường như không lớn như những cây hắn đã thấy trước đây. Cứ như thể đã bị thu nhỏ lại vậy, ngay cả khi ý thức và hai tay của Trần Mạt vẫn có thể hoạt động, nhưng hắn lại đột nhiên cảm nhận được sức mạnh linh dị trong cơ thể mình, đều bị áp chế ở một mức độ nhất định. Chết tiệt, sắc mặt Trần Mạt ngưng trọng, mặc dù hiện tại xung quanh tạm thời không xảy ra bất ngờ, nhưng cảm giác bị giam cầm tại chỗ này khiến Trần Mạt cảm thấy rất bất an. Như thể mình là một con cá trên thớt, chỉ có thể mặc người xẻ thịt vậy. Đột nhiên, một trận âm thanh quỷ dị vang lên bên cạnh hắn, tháp tháp tương đương, quỷ đồng nhìn về phía nguồn âm thanh, Trần Mạt lại kinh hãi phát hiện đó chính là quái tử quỷ từng lang thang trong quỷ hình trường trước đây. Nhưng Trần Mạt lại rất nhanh bình tĩnh lại, không thể hoảng sợ. Quái tử quỷ sẽ không vô duyên vô cớ phát động tấn công, ta hẳn là vẫn chưa kích hoạt quy luật giết người của nó. Nghĩ đến đây, Trần Mạt không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Và hắn hướng bóng quỷ thủ xuống dưới, bắt đầu vận dụng linh dị phản truyền, để giải trừ những cây cọc gỗ đang áp chế hai chân hắn. Bóng quỷ thủ chỉ là một mảnh ghép, trong tình huống bình thường, vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng trong tình huống này thì có chút không đủ. Vì vậy linh dị phản truyền có hiệu quả đối với những cây cọc này, nhưng hiệu quả lại rất chậm chạp. Như một vùng đất khô cằn khao khát nguồn nước, nhưng nguồn nước này lại chỉ có thể nhỏ giọt từng chút một, chỉ có thể dựa vào thời gian để giải quyết vấn đề. Lúc này, quái tử quỷ đã đến bên trái Trần Mạt. Nhưng nó không phát động tấn công, mà là một tay ấn thanh trường đao ở thắt lưng, từng bước tiếp tục đi. Cảm nhận được khí tức linh dị đáng sợ xung quanh quái tử quỷ, Trần Mạt không khỏi dùng mình một cái. Hắn ban đầu còn đang do dự, có nên ra tay trước khống chế quái tử quỷ hay không, như vậy có thể tránh bị quái tử quỷ tấn công. Nhưng cảm nhận được khí tức linh dị của quái tử quỷ sau, hắn trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này. Quá nguy hiểm rồi, chưa nói Trần Mạt hiện tại, căn bản không có thủ đoạn nào có thể trực tiếp khống chế, đinh quan tài và quỷ chú đều không có trên người hắn. Càng không cần nói nếu Trần Mạt ra tay trước tấn công quái tử quỷ, sẽ bị phản công và tấn công chính mình, và hắn còn không có vật chứa để giam giữ lệ quỷ. Dù có thể may mắn tạm thời áp chế được quái tử quỷ, nhưng sức mạnh linh dị trong cơ thể hắn không thể toàn bộ đều dùng để áp chế quái tử quỷ. Một khi nguồn gốc thận quỷ xuất hiện, rất có khả năng sẽ trực tiếp xóa sổ hắn. Hơn nữa, sức mạnh linh dị mà Trần Mạt hiện tại có thể sử dụng bản thân đã không nhiều, trong tay còn đang áp chế Liêu Quang Tòng, căn bản không thể lấy ra sức mạnh linh dị dư thừa để ứng phó những tình huống này. Chỉ cầu quái tử quỷ này chỉ là đi ngang qua thôi. Mày Trần Mạt nhíu chặt, mặc dù hắn rất không muốn đối kháng với quái tử quỷ, nhưng hắn vẫn phải đề phòng nó. Đột nhiên, quái tử quỷ trực tiếp dừng lại, lúc này mặt nó đang đối diện với lưng Trần Mạt. Giây tiếp theo, thanh trường đao ở thắt lưng quái tử quỷ rút ra, hung hăng chém về phía Trần Mạt. Cú tấn công đột ngột, Trần Mạt căn bản không kịp phản ứng. Hay nói đúng hơn, Trần Mạt đã phản ứng, nhưng căn bản không có năng lực nào có thể chống đỡ. Giây tiếp theo, gió rít gào thổi qua, cơ thể Trần Mạt trực tiếp bị chém ngang lưng. Vì mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, nên dù Trần Mạt có đề phòng trước, nhưng sức mạnh linh dị của hắn sau khi bị cọc gỗ áp chế, căn bản không thể phát huy tác dụng lớn. Ngược lại còn trở thành gánh nặng, khiến hắn đặt hy vọng vào những sức mạnh linh dị đó. Kết quả Trần Mạt cố sức thúc đẩy, lại khiến hắn trực tiếp bị chém ngang lưng. Khụ tương đương, một ngụm máu trào ra khóe miệng, nửa thân trên của Trần Mạt trực tiếp ngã xuống đất. Sức mạnh linh dị của hắn hiện tại đang bị áp chế, và cơ thể còn bị phân giải thành hai phần, hắn muốn sử dụng năng lực đổi cơ thể của quỷ diện phủ, nhưng hầu như không thể làm được. Và không lâu sau khi cơ thể bị phân giải, Trần Mạt đã cảm nhận rõ ràng các linh dị khác nhau trong cơ thể bắt đầu sao động. Dường như tất cả linh dị đều định tranh giành quyền kiểm soát cơ thể hắn. Và nếu không phải Trần Mạt hiện tại, trong đầu còn có lời nguyền hộp nhạc bảo vệ, thì có lẽ đã chết từ lâu rồi. Hắn hai tay chống mạnh xuống đất, máu tươi từ thắt lưng không ngừng phun ra, ngay lập tức nhuộm đỏ nửa thân trên của hắn. Khụ khụ, chết tiệt, con quái tử quỷ này sao lại đột nhiên tấn công ta? Mặc dù sự việc đã xảy ra, nhưng Trần Mạt vẫn cảm thấy có chút khó tin. Rõ ràng giây trước, hắn còn đứng yên lành, mà quái tử quỷ chỉ là đi ngang qua hắn mà thôi. Và dù xung quanh quái tử quỷ tỏa ra khí tức linh dị đáng sợ, nhưng Trần Mạt lại cảm nhận rõ ràng nó không hề khuếch tán ra ngoài, chỉ là bẩm sinh bám vào xung quanh quái tử quỷ mà thôi. Nhưng tình hình hiện tại là, quái tử quỷ ban đầu chỉ đi bên cạnh Trần Mạt, nhưng đột nhiên lại bùng nổ tấn công hắn. Rốt cuộc ta đã kích hoạt quy luật giết người của quái tử quỷ từ khi nào? Đồng tử khẽ động, Trần Mạt hai tay chống mạnh xuống đất, quỷ đồng đang quan sát tình hình xung quanh. Và con quái tử quỷ kia, dường như vẫn chưa kết thúc tấn công. Nó vẫn cầm trường đao, thẳng tắp nhìn về phía Trần Mạt. Và Trần Mạt hiện tại cũng đang cố gắng suy nghĩ, đang kết hợp những chuyện trước đây và tình hình hiện tại, để tìm ra quy luật giết người của quái tử quỷ. Bởi vì hắn biết, nếu không kịp thời thoát khỏi quy luật giết người này, quái tử quỷ khẳng định sẽ lại tấn công hắn lần thứ hai. Nhưng lúc đó Trần Mạt, dù có lời nguyền hộp nhạc bảo vệ, e rằng cũng không sống nổi. Động não đi, mau lên, mau nghĩ đi. Lúc này sức mạnh linh dị toàn thân hầu như không giúp được gì, Trần Mạt như thể lại trở về lúc mình còn là người bình thường. Lúc đó hắn cũng như vậy, một mình đối mặt với sự tấn công của một ngư quỷ, và trong hoảng sợ tìm kiếm quy luật giết người của nó. Trước đây khi quái tử quỷ phát động tấn công, là nhắm vào Trúc Lâm quỷ, lúc đó Trúc Lâm quỷ đứng trước mặt quái tử quỷ, nên đã bị quái tử quỷ tấn công. Nhưng vấn đề là, lúc đó Trần Mạt cũng đứng trước mặt quái tử quỷ. Thậm chí khoảng cách của hắn với quái tử quỷ, còn gần hơn Trúc Lâm quỷ. Vậy nên quy luật giết người không liên quan đến khoảng cách. Trần Mạt ánh mắt khẽ động, lại bắt đầu phân tích tình huống lần này. Hắn cũng đứng trước mặt quái tử quỷ, nhưng tại sao trước đây không bị quái tử quỷ tấn công, mà lần này lại bị tấn công chứ? Rõ ràng, tuyệt đối không phải vì quái tử quỷ một lần chỉ có thể tấn công một mục tiêu. Vậy sự khác biệt rốt cuộc là gì? Trần Mạt sau lưng không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh, mồ hôi hòa lẫn với máu ở thắt lưng, toàn thân hắn đều trở nên nhớp nhác. Nhưng máu tươi và mồ hôi xuất hiện, không làm Trần Mạt cảm thấy ấm áp, chỉ có hàn ý thấu xương ập đến. Tháp tháp tương đương, đúng lúc này, quái tử quỷ lại chậm rãi di chuyển. Nó kéo thanh trường đao trong tay trên mặt đất, phát ra âm thanh ma sát chói tai. Quỷ đồng sau gáy Trần Mạt nhìn thấy cảnh này, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Đây là dấu hiệu sắp tiến hành tấn công lần thứ hai. Chết tiệt, quy luật rốt cuộc là gì? Trần Mạt nghiến chặt răng, trong lòng rất không cam tâm. Hắn tuyệt đối không thể chết ở đây như vậy, hắn còn quá nhiều chuyện chưa làm. Bất chợt, một ý niệm như sấm sét lóe lên trong đầu Trần Mạt. Nếu nói quái tử quỷ thật sự giống như đao phủ, vậy nó sẽ xử lý những hình phạt sắp bị giết như thế nào? Nghiến răng, Trần Mạt không có thời gian suy nghĩ kỹ thêm, hắn chỉ có thể trực tiếp đi xác minh suy đoán này. Dùng mạng để xác minh, đánh cực thắng hắn sẽ sống sót, đánh cực thua thì sẽ chết. Ánh mắt Trần Mạt sắc lạnh, hai tay chống đất mạnh mẽ lật người, trực tiếp đối mặt với quái tử quỷ trước mắt. Gió lại rít gào thổi đến, trường đao của quái tử quỷ trực tiếp chém về phía cổ Trần Mạt. Nhưng giây tiếp theo, trường đao lại đột nhiên dừng lại giữa không trung. Trần Mạt mồ hôi lạnh toát ra, cứ thế nhìn thanh trường đao rỉ sét trước mắt. Động tác của quái tử quỷ cũng dừng lại tại chỗ, không hề tiến thêm một bước nào nữa. May, may quá, ta đã thắng. Sắc mặt Trần Mạt ngưng trọng, hắn chậm rãi nói. Ngẩn người một lúc, hắn mới hoàn toàn hoàn hồn. Quả nhiên, quy luật giết người của quái tử quỷ đúng như hắn đã đoán, đó chính là không thể quay lưng về phía quái tử quỷ. Trần Mạt vào thời khắc cuối cùng đột nhiên nhớ ra, trong thời cổ đại khi đao phủ hành quyết phạm nhân, đều là bắt phạm nhân quỳ xuống quay lưng về phía đao phủ, sau đó mới một đao chém xuống. Nhưng dựa vào vụ tấn công của quái tử quỷ đối với Trúc Lâm quỷ trước đó, Trúc Lâm quỷ lúc đó cũng không có động tác quỳ xuống, nhưng vẫn bị quái tử quỷ chém ngang lưng thành hai mảnh. Còn Trần Mạt vừa rồi cũng vậy, không có động tác quỳ xuống. Nhưng cả hai lần tình huống, đều bị trường đao của quái tử quỷ chém ngang lưng thành hai mảnh. Và Trần Mạt cùng Trúc Lâm quỷ, khi đối mặt với quái tử quỷ thì động tác duy nhất giống nhau, chính là quay lưng về phía quái tử quỷ. Vì vậy, quay lưng về phía quái tử quỷ, đây mới là quy luật giết người thật sự của quái tử quỷ. Trần Mạt thở phào một hơi, hắn lợi dụng sức mạnh linh dị còn lại để hoàn toàn phản truyền những cọc gỗ dưới chân nửa thân thể còn lại, cuối cùng mới giải thoát khỏi sự áp chế quỷ dị này. Rất nhanh, lợi dụng linh dị quỷ diện phù và linh dị phản truyền của quỷ thụ ảnh, Trần Mạt trong nháy mắt đã khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, quái tử quỷ vậy mà vẫn dừng lại tại chỗ, cứ thế thẳng tắp nhìn hắn. Chẳng lẽ ta đã đoán sai? Quái tử quỷ còn có quy luật giết người khác sao? Ánh mắt khẽ động, Trần Mạt cũng nhìn về phía quái tử quỷ. Nhưng hắn sau đó lại lắc đầu. Không đúng, nếu ta lại lần nữa kích hoạt quy luật giết người của quái tử quỷ, nó khẳng định sẽ cầm đao chém tới rồi, làm gì có chuyện đứng đây đối mặt với ta. Tuy nhiên, đúng lúc này, xung quanh Trần Mạt đột nhiên dâng lên một luồng bóng tối dày đặc, kèm theo một luồng khí tức lạnh lẽo ập đến. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một nỗi sợ hãi quen thuộc từ tận đáy lòng lan ra. Cảm giác này, sắc mặt Trần Mạt trở nên ngưng trọng, hắn ánh mắt chăm chú nhìn sang một bên, trong màn bóng tối mờ ảo đó, một bóng dáng quỷ dị mờ mịt đang ẩn hiện. Bóng dáng đó như bị một lớp sương mù bao phủ, bất kể Trần Mạt có trừng to mắt đến đâu, cũng không thể nhìn rõ hình dáng của nó, bao gồm cả trong tầm nhìn xanh lục u ám của quỷ đồng, cũng chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra hình dáng méo mó quỷ dị đó. Thận quỷ đã xuất hiện, mặc dù rất không muốn tin, nhưng luồng khí tức linh dị quen thuộc này và hình dáng đáng sợ này, tất cả đều đang nói cho Trần Mạt biết, thận quỷ thật sự đã đến. Chết tiệt, Trần Mạt đột nhiên cảm thấy tay chân lạnh ngắt, không còn một chút sức lực nào. Bốn con quỷ đồng đồng thời nháy mắt nhắm lại, còn không ngừng khẽ run rẩy, dường như không dám nhìn thẳng vào hình dáng của thận quỷ. Và các sức mạnh linh dị khác trên người Trần Mạt cũng đều như bị áp chế huyết mạch, hầu như không thở nổi trong cơ thể Trần Mạt. Hắn vất vả lắm mới tìm được thận quỷ, bây giờ lại trực tiếp xuất hiện trước mắt hắn. Nhưng khi thận quỷ thật sự xuất hiện, hắn lại cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên. Cảm giác quỷ dị này là những lệ quỷ khác không thể mang lại. Chỉ có thận quỷ mới có thể làm được điều này. Sức mạnh linh dị đáng sợ và thủ đoạn trí tuệ siêu việt người thường. Hai thứ đó bổ trợ cho nhau, không nghi ngờ gì đã khiến thận quỷ đạt đến một tầng thứ đáng sợ cao hơn lệ quỷ thông thường. Nhưng thận quỷ lại không trực tiếp phát động tấn công, ngược lại như gặp người quen lâu ngày không gặp, từ từ đánh giá cơ thể Trần Mạt. Sau đó sương mù quanh người nó tan đi, lộ ra cơ thể và khuôn mặt quỷ dị đáng sợ của nó. Một khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, nhìn qua và các thi thể hay nói đúng hơn là lệ quỷ khác, hầu như không có gì khác biệt. Nhưng Trần Mạt lại chú ý thấy, đồng tử thận quỷ, vậy mà lại ánh lên những điểm sáng nhỏ. Cứ như là, một đôi mắt của con người. Bất chợt, thận quỷ đột nhiên chậm rãi há miệng, vậy mà lại nói ra một câu, nhữ, danh bất liễu mô. Giọng nói khàn đặc khó nghe, nhưng Trần Mạt vẫn có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Nhưng điều khiến hắn chấn kinh không phải là giọng nói khó nghe, mà là thận quỷ, với tư cách là một lệ quỷ, vậy mà lại có thể trực tiếp nói chuyện được sao? Nếu nói thận quỷ với tư cách là một lệ quỷ có trí tuệ, chuyện này đã rất hoang đường rồi, nhưng bây giờ nó không những có trí tuệ, mà còn có thể nói chuyện như con người sao? Đây tính là gì? Lệ quỷ mới, ngự quỷ giả mới, hay là loài người mới? Trần Mạt mơ hồ cảm thấy, hắn dường như đã biết được chuyện gì đó kinh khủng. Nhưng Trần Mạt đổi ý nghĩ, đã thận quỷ nguyện ý nói chuyện với hắn, thì chứng tỏ sự tình vẫn chưa căng thẳng đến mức không thể vãn hồi. Thế là Trần Mạt cũng mạnh dạn nói, ta thật sự không thể thắng sao? Nhưng đó không phải là mấu chốt là ta muốn hỏi, ngươi có biết lai lịch của mình không? Thận quỷ chỉ nhìn hắn như vậy, rất lâu sau mới chậm rãi mở miệng, Ngô Ký Bất Thanh, Thái Cửu Viễn. Nhưng nó lập tức đổi giọng, Đản Ngô Chi Tiền chức năng y chiếu nhất trùng quy luật hành sự, Na Phạ Thị Như Kim, Giá Hội Thụ Đáo Giá trùng bản năng ảnh hưởng. Cuối cùng, thận quỷ lại nhìn về phía Trần Mạt, chỉ là khi hít của nó đột nhiên thay đổi, như một vị quân vương đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống thần dân của mình từ trên cao. Trần Mạt, nhữ, khả nguyện thệ tử truy tùy Ngô. Trần Mạt, không phải chứ, ông anh, ngươi có phải đã lắp một trí tuệ ngu ngốc vào đầu không? Trần Mạt trước đó còn thấy không có gì, bây giờ mới phát hiện ra vấn đề. Con thận quỷ này nói chuyện bây giờ văn vẻ quá, mà lại còn có tính cách nhảy vọt rất mạnh. Vừa giây trước còn đang giới thiệu về chuyện quy luật giết người của mình, giây sau lại như thể quay ngoắt, hỏi Trần Mạt có muốn thể chết đi theo nó không? Nếu bây giờ đứng trước mặt Trần Mạt không phải là lệ quỷ, mà là người khác, hắn đoán mình có thể bật cười ngay lập tức. Nhưng trong tình huống hiện tại, Trần Mạt ngước mắt, nhìn con thận quỷ mặt không biểu cảm, thực sự không dám cười. Nhưng tương ứng với đó, Trần Mạt lại phát hiện ra nhiều thông tin hơn. Vừa rồi thận quỷ nói Thái Cửu Viễn quá xa xưa, chẳng lẽ nguồn gốc của lệ quỷ thật sự có thể truy ngược về rất rất lâu về trước sao? Hơn nữa nó vừa nói, ngay cả khi nó hiện tại đã có trí tuệ, cũng vẫn không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của quy luật giết người như bản năng. Vậy quy luật giết người này rốt cuộc là từ đâu mà ra? Lượng lớn thông tin phức tạp và chưa từng thấy, điên cuồng ùa vào đầu Trần Mạt, khiến hắn có chút đau đầu. Nhưng Trần Mạt vẫn nắm bắt được một điểm mấu chốt, hắn nén cơn đau đầu hỏi, để ta đi theo ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lời này vừa ra, thận quỷ liền nói, từng sở hữu nhân loại, đồ sát đại tẫn. Thấy thận quỷ nói thẳng ra như vậy, Trần Mạt không khỏi muốn chửi thề. Không phải chứ, ông anh, ngươi đang đùa cái gì vậy? Giết sạch tất cả loài người, vậy hắn cũng là loài người, chẳng phải cũng sẽ giết hắn luôn sao? Nhưng mấu chốt là thận quỷ còn yêu cầu Trần Mạt đi theo nó. Đây chẳng phải là ý đồ mượn lừa giết lừa rõ ràng sao? hơn nữa còn là lúc Lừa chưa nhậm chức, đã báo trước cho Lừa biết, đợi ngươi làm xong mọi chuyện, ta sẽ giết cả ngươi. May mà trước đây Trần Mạt còn cảm thấy, có lẽ Thận Quỷ có thể mở miệng nói chuyện là một chuyện tốt, cũng coi như giúp hắn hiểu thêm một số thông tin về Lệ Quỷ mà ít người biết. Nhưng bây giờ xem ra ai muốn tìm hiểu thì cứ tìm hiểu đi, dù sao Trần Mạt là người càng xa càng tốt. Mặc dù biết rõ chuyện này không thể chấp nhận, nhưng Trần Mạt vẫn thử thăm dò hỏi, nếu ta đi theo ngươi, sẽ có lợi ích gì không? Thận Quỷ ngần ngừ một chút, dường như không ngờ thật sự có người dám đề cập đến lợi ích với nó. Nó cúi đầu nhìn ánh mắt Trần Mạt, như thể đang nhìn một miếng thịt lừa bị nướng. Sau đó nó đưa ba món tay ra, tam cá yếu cầu, nhược thị nhữ năng cú truy tùy ngô, ngô khả đề nhữ hoàn thành tam cá yếu cầu, trích yếu bất ảnh hưởng ngô tối trung sở yếu hoàn thành đại sự, nhất thiết giai khả. Nghe vậy, đồng tử Trần Mạt đột nhiên co lại, đây coi như là phiên bản thần đèn của Thận Quỷ sao? Ban đầu Trần Mạt cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ vừa nghe, hắn vậy mà lại mơ hồ có chút động lòng. Chết tiệt, dừng lại đi, sao ngươi có thể động lòng vì điều kiện mà Lệ Quỷ đưa ra chứ? Nhưng miệng nói vậy, trong lòng Trần Mạt vậy mà đã bắt đầu nghiên cứu phương pháp sử dụng cụ thể của ba yêu cầu này. Đột nhiên, Trần Mạt nghĩ đến điều gì đó, liền nhìn Thận Quỷ, ta có thể cân nhắc đồng ý, nhưng ngươi phải trả lời ta mấy câu hỏi trước. Thận Quỷ khẽ gật đầu, tỏ ý đồng ý, Trần Mạt từng lời từng chữ nói, ngươi giết sạch tất cả loài người, là vì điều gì? Thấy Trần Mạt hỏi vậy, Thận Quỷ cũng không khỏi sững sờ. Nó dường như cũng không biết, mình làm như vậy là vì điều gì. Nhưng như thế đây là yêu cầu ăn sâu vào tận xương tủy của nó, giống như khát thì phải uống nước, đói thì phải ăn, buồn ngủ thì phải đi ngủ vậy. Ngần ngừ một chút, Thận Quỷ lắc đầu, ngô bất chi. Thấy tình cảnh này, Trần Mạt cũng thở dài, ngươi nói ngươi một hỏi ba không biết, ta làm sao dám đi theo ngươi. Lần này dường như là lời nói nhẹ nhàng nhưng lại là đòn chí mạng. Trực tiếp khiến Thận Quỷ hoàn toàn không còn lời nào để nói. Đương nhiên cảnh này cũng là điều Trần Mạt muốn thấy. Bởi vì hắn bây giờ biết mình khẳng định không thể đánh thắng Thận Quỷ, chưa nói đến việc tất cả đồ đạc của hắn đều bị nó lấy đi. Chỉ riêng việc nhìn trạng thái của những linh dị trong cơ thể hắn bây giờ cũng biết rồi, chúng đã sản sinh một nỗi sợ hãi rất sâu sắc đối với Thận Quỷ trước mắt. Đây là cảm ứng bản năng giữa linh dị và linh dị. Nghĩ đến đây, Trần Mạt mở miệng nói, ta có thể đi theo ngươi, nhưng ta muốn sử dụng một yêu cầu của ta trước. Thấy chủ đề thay đổi, Thận Quỷ suy nghĩ một lúc rồi trực tiếp gật đầu đồng ý, khả dĩ, nhỡ ngôn bãi. Thấy Thận Quỷ đã mắc bẫy, Trần Mạt trong lòng không khỏi khẽ cười, sau đó cười nói, trước khi ngươi tìm ra nguyên nhân vì sao phải thực hiện giấc mơ giết sạch loài người này, ta muốn giữ tự do, đợi khi ngươi tìm ra nguyên nhân rồi, hãy xuất hiện trước mặt ta. Chiêu này ra, hoàn toàn làn đầu Thận Quỷ mông lung. Nó ngần ngừ, không biết có nên đồng ý yêu cầu này hay không. Dù sao nó đã nói trước đó, chỉ cần không ảnh hưởng đến mục tiêu cuối cùng mà nó muốn hoàn thành, tất cả đều có thể. Nhưng hiện tại Trần Mạt đúng là không ảnh hưởng đến việc nó hoàn thành mục tiêu, nhưng lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Ngần ngừ một lát, Thận Quỷ vẫn gật đầu, ngô đáp ứng nhữ. Đột nhiên, Trần Mạt nghĩ đến điều gì đó, lại bổ sung, đúng rồi, ta bây giờ cũng coi như là nửa tùy tùng của ngươi rồi phải không? Nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi có đến cứu ta không? Nói đến đây, Thận Quỷ liền khôi phục khí chất kiêu ngạo của nó. Nhữ nãi ngô thần dân, ngô đương nhiên bất năng tọa thị bảng quan. Trần Mạt thấy vậy gật đầu, vậy thì tốt. Bề ngoài nhìn, Trần Mạt bình tĩnh không biểu cảm, nhưng thực ra trong lòng hắn đã sớm phấn khích không thôi. Đây coi như là tình huống gì? Hắn trực tiếp tìm được một con lệ quỷ để làm bảo kê cho mình sao? Mặc dù trên danh nghĩa, Trần Mạt là nửa tùy tùng của Thận Quỷ, nhưng hắn bây giờ lại không cần giúp Thận Quỷ làm việc, ngược lại khi hắn gặp nguy hiểm, còn cần Thận Quỷ đến cứu hắn. Bất kể nhìn thế nào cũng là một món hời lớn. Hơn nữa để Thận Quỷ đi tìm cái gọi là nguyên nhân đó. Chẳng qua là Trần Mạt thuận miệng nhắc tới mà thôi, vì dựa theo tình hình trước đó mà xem, Thận Quỷ chắc hẳn gần như không có ký ức gì. Và nguyên nhân thực sự của chuyện này, chắc hẳn là từ thời xa xưa lắm rồi. Chỉ dựa vào năng lực hiện tại của Thận Quỷ, giết người thì Trần Mạt còn tin, nhưng để nó đi tìm sự thật lịch sử. Thôi bỏ đi, Trần Mạt cảm thấy Thận Quỷ có thể đọc sách lịch sử mà hiểu được đã là tốt lắm rồi. Kế nhiên như thử, na tựu giữ ngô thiêm đinh khi ước bãi. Thận Quỷ nhàn nhạt nói, nó không đợi Trần Mạt nói chuyện, trực tiếp một tay ấn vào ngực hắn. Và Trần Mạt cũng không tránh né phản kháng, dù sao hắn khó khăn lắm mới dụ được Thận Quỷ, mình mà lúc này lại gây ra chuyện gì đó, rất có khả năng Thận Quỷ nổi giận có khi sẽ giết chết mình ngay. Sau một cảm giác mềm mại lạnh lẽo, Trần Mạt cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên ngực mình có thêm một dấu ấn quỷ dị. Một xoáy nước thất sắc, nhưng điều quỷ dị là, dấu ấn này không hề hoàn thiện, thất sắc chỉ có nửa dấu ấn. Còn nửa kia là gam màu đen trắng. Đây là ấn quỷ nô. Trần Mạt hỏi, hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cái gọi là tùy tùng chính là làm quỷ nô của lệ quỷ sao? Thận Quỷ chỉ nhàn nhạt nói, bất nhất dạng, quỷ nô thị quỷ nô, truy tùy giả thị truy tùy giả. Sau đó hai người đều không nói gì nữa, cứ thế im lặng, cho đến một lát sau, Trần Mạt không nhịn được hỏi, vậy thì, ngươi có muốn trả đồ cho ta, rồi đưa ta ra ngoài không? Cái gì? Đồng tử thận quỷ chậm rãi chuyển động, sau đó chăm chú nhìn Trần Mạt. Lời này vừa ra, Trần Mạt liền cảm thấy mình đã nói sai. Cũng đúng, người khác con quỷ khác khó khăn lắm mới trộm được toàn bộ tài sản của mình, bây giờ không những phải trả lại, còn phải trở thành bảo kê cho hắn, còn phải đưa hắn ra ngoài. Đây chẳng phải là vừa ăn vừa cướp sao? Mặc dù Trần Mạt quả thực có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng trước mặt hắn không phải là người, mà là một con lệ quỷ thật sự. Nhưng điều quỷ dị là, thận quỷ vậy mà không nói gì nữa, mà là đặt một cái ba lô xuống đất cạnh chân Trần Mạt. Đây là đồ của Nhữ. Thấy cảnh này, Trần Mạt không khỏi mừng rỡ. Mẹ kiếp, hắn rõ ràng chỉ thuận miệng nói thôi, con thận quỷ này vậy mà lại thật sự trả đồ cho hắn. Hắn vội vàng lật ba lô ra xem, phát hiện đinh quan tài và quỷ chú đựng trong hộp vàng, đều yên ổn nằm ở giữa ba lô. Còn thận quỷ thì nhìn Trần Mạt kiểm tra đinh quan tài và quỷ chú, đồng tử khẽ động, không biết đang nghĩ gì. Kiểm kê một lượt, Trần Mạt phát hiện đồ đạc không bị mất mát gì, liền đeo ba lô lên và nói với thận quỷ, được rồi, đưa ta ra ngoài đi. Nói rồi, Trần Mạt một tay nắm chặt Liêu Quang Tổng đang nằm trên đất, à đúng rồi, người này ngươi còn cần không? Nếu không cần, có thể tặng cho ta không? Thận quỷ dường như chỉ có trí tuệ, nhưng lại không có cảm xúc, nhàn nhạt xua tay, tùy Nhữ, Ngô vô sở vị. Giây tiếp theo, cảnh vật trước mắt ngay lập tức biến đổi, như thể một bức tranh vẽ toàn bộ màu sắc đều tan chảy, và sau khi cảnh vật trước mắt tan chảy và trôi đi, khi xuất hiện trở lại, thì đã là cảnh vật xung quanh nhà ga quỷ liệt xa rồi. Đồng tử khẽ động, Trần Mạt trong lòng không khỏi có chút chấn kinh, có thể phát huy sức mạnh linh dị đáng sợ như vậy dưới sự áp chế của địa điểm linh dị, đúng là không hổ là thận quỷ a, khoan đã. Hắn nói câu này sao lại thấy kỳ lạ vậy, cứ như thể đột nhiên trôi ra một tín đồ của thận quỷ vậy. Trần Mạt không nghĩ về những chuyện linh tinh này nữa, mà quay đầu nhìn thận quỷ, chúng ta cũng ngồi quỷ liệt xa về sao? Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của Trần Mạt là, thận quỷ lại trái ngược với thường lệ lắc đầu. Phi dã, Ngô tự hữu bạn pháp. Ngay sau đó, xung quanh thận quỷ, ngay lập tức bùng phát ra khí tức linh dị cực kỳ đáng sợ. Như một con rồng dài bay vút lên trời, thẳng tắp xuyên mây. Lần này cảnh vật xung quanh lại biến thành như những lớp màu đang chảy, bắt đầu tụ lại về phía thận quỷ, và vị trí của thận quỷ như một xoáy nước, hút khô tất cả những lớp màu đang chảy đó. Nhưng điểm khác biệt là, lần này không chỉ là cảnh vật xung quanh, bao gồm cả Trần Mạt cũng cùng lúc biến thành những lớp màu đang chảy, cùng nhau chảy về phía thận quỷ. Cảm giác này rất kỳ diệu, Trần Mạt có chút không thể diễn tả được. Như thể cơ thể hắn trở nên cực kỳ nhẹ bẫng, nhìn mọi thứ trước mắt đang chảy và xoay tròn, nhưng cơ thể hắn lại không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại ý thức còn càng lúc càng tỉnh táo. Trần Mạt không thử sử dụng sức mạnh linh dị, vì hắn lúc này căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của linh dị trong cơ thể. Như thể trước khi những lớp màu đang chảy này tan chảy, tất cả linh dị đều đã chìm vào tĩnh lặng vậy. Đợi Trần Mạt nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, hắn phát hiện cảnh vật xung quanh lại đã xảy ra thay đổi lớn. Lúc này Trần Mạt đang đứng trên một con phố đông người qua lại. Còn thận quỷ vừa rồi vẫn còn bên cạnh hắn, đã biến mất không thấy tăm hơi. Thận quỷ đã rời đi rồi sao? Ánh mắt Trần Mạt khẽ động, hắn cảm thấy mình dường như đã thông qua nửa dấu ấn trên ngực này, và thận quỷ đã thiết lập một loại liên hệ yếu ớt. Hắn không nói rõ được, nhưng dường như đủ để cảm nhận được thận quỷ có ở gần đây hay không. Tương tự, thận quỷ hẳn cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hiện tại dấu ấn không có cảm giác, chứng tỏ thận quỷ đã hoàn toàn rời đi rồi. Nghĩ đến đây, Trần Mạt không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn sao cũng không ngờ, chuyến đi tìm thận quỷ lần này, vậy mà lại kết thúc với một kết quả như thế này. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, dòng người trên đường phố ồn ào, qua lại tấp nập, xe cộ nối đuôi nhau, mặt trời vừa vượt qua các tòa nhà cao tầng dài ánh nắng lên mặt Trần Mạt, sưởi ấm hắn. Khoảnh khắc này, hắn mới rõ ràng cảm nhận được mình thật sự còn sống. Khoan đã, Trần Mạt đột nhiên nhận ra, đoạn nhạc hộp nhạc luôn vang vọng trong đầu hắn đã biến mất rồi sao? Hắn vội vàng lấy hộp nhạc từ ba lô ra xem, phát hiện hộp nhạc vậy mà không biết từ khi nào đã đóng lại. Điều này cũng có nghĩa là, lời nguyền âm nhạc của hộp nhạc đã trở về lại bên trong hộp nhạc. Đây coi như là phần thưởng mà thận quỷ ban cho ta sao? Nhận ra điểm này, Trần Mạt đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng. Dù sao xét trên phương diện khách quan mà nói, là hắn đã lừa thận quỷ, hơn nữa còn là kiểu vừa ăn vừa cướp. Nhưng xét trên phương diện chủ quan mà nói, Trần Mạt là nửa tùy tùng của thận quỷ, giúp tùy tùng một chút thì sao chứ? Trần Mạt lại cảm nhận cơ thể một lần nữa, phát hiện những trạng thái mất cân bằng trước đó đều đã được cải thiện. Thậm chí ngay cả trúc lâm quỷ và áo mưa ra người, hai linh dị trong ý thức hắn, cũng đều chịu sự can thiệp của một loại linh dị nào đó, khiến sự cân bằng giữa chúng trở nên vững chắc hơn. Cảm nhận kỹ lưỡng, Trần Mạt kinh ngạc phát hiện những điểm cân bằng được sửa chữa này đều là từ loại linh dị y hệt của thận quỳ. Vì vậy Trần Mạt hiện tại thật sự có thể coi là một trong những ngự quỳ giả xuất sắc nhất. Chỉ cần không sử dụng sức mạnh linh dị quá giới hạn đặc biệt, cơ bản trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy cơ lệ quỳ phục hồi. Mà thời gian ngắn này, ý chỉ là mấy năm liền. Ông chủ đối xử tốt với cấp dưới như vậy, thật không còn nhiều. Trần Mạt cảm thấy có chút tiếc nuối, đáng tiếc hắn là người, thận quỳ là quỳ, mục đích giữa hai bên sinh ra đã không giống nhau. Nhưng có lẽ, Trần Mạt có thể tìm ra tiền lệ đó, cưỡng chế thay đổi mâu thuẫn giữa hai loài này sao? Có lẽ kế hoạch đào nguyên của Trương Tiện Quang là đúng. Thầm nghĩ, Trần Mạt lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho Dương Gian. Điện thoại rất nhanh được kết nối, là tôi, Trần Mạt, anh bây giờ đang ở đâu? Dương Gian cảm thấy có chút bất ngờ, Trần Mạt, anh về nhanh vậy sao? Chuyện đã giải quyết xong rồi ư? Nhưng Trần Mạt vốn định nói, nhưng nghĩ đến việc điện thoại vệ tinh của ngư quỷ giả đều bị tổng bộ giám sát, liền tiếp tục nói, điện thoại không tiện, anh đang ở đâu? Tôi đến tìm anh. Sau khi Trần Mạt nhắc nhở, Dương Gian cũng mới nhớ ra chuyện này quá quan trọng, vì liên quan đến vấn đề vận mệnh, nên không thể nói trên điện thoại. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, tôi ở ZS Thị, quanh Khải Sa Đại Tửu Điếm, anh cứ đến thẳng là được. ZS Thị, Trần Mạt khẽ giật mình, dường như hồi tưởng lại chuyện gì đó. Khải Sa Đại Tửu Điếm sao? Nghĩ đến đây, Trần Mạt trực tiếp mở miệng hỏi, anh ở Khải Sa Đại Tửu Điếm là để giải quyết chuyện gì? Có phải vì chuyện của Triệu Lỗi, tiện thể đi cứu Đồng Thiến không? Nghe vậy, Dương Gian liền sững sờ, sao anh biết? Anh không phải vừa từ địa điểm linh dị ra sao, sao lại hiểu rõ như vậy? Trần Mạt không trả lời câu hỏi này của hắn, mà trầm giọng nói cho tôi biết, Đồng Thiến bây giờ đang ở đâu? Mặc dù thái độ Trần Mạt hiện tại có chút quỷ dị, nhưng Dương Gian vẫn rất tin tưởng hắn, dù sao chuyện của Triệu Lỗi hắn chưa từng nhắc đến với bất kỳ ai, chuyện này ngay cả Lưu Tiểu Vũ và Trương Vĩ cũng không biết. Thế là Dương Gian thành thật trả lời, cô ấy bây giờ đã được đưa đến Đại Kinh Thị để điều trị rồi. Chết tiệt, đồng tử Trần Mạt đột nhiên co lại, vội vàng nói, tuyệt đối không thể để Đồng Thiến đi đến Đại Kinh Thị. Cô ấy bây giờ căn bản không phải Đồng Thiến, mà là con quỷ báo chi đó. Lời này vừa ra, Dương Gian liền sững sờ tại chỗ. Chuyện đùa gì vậy, chẳng lẽ người mà hắn cứu ra căn bản không phải Đồng Thiến bản thân, mà là một con lệ quỷ. Nhưng Dương Gian cũng rất thông minh, trong hành động lần này, những điểm rất kỳ lạ đó sau khi được Trần Mạt nhắc nhở như vậy, liền đột nhiên hiểu ra. Vì Dương Gian biết, quỷ báo chí có trí tuệ, nên chuyện lừa người như vậy những lệ quỷ khác không làm được, nhưng không có nghĩa là quỷ báo chí cũng không được. Sau một thời gian ngắn suy nghĩ, Dương Gian liền nói, tôi lập tức gọi điện cho tổng bộ, yêu cầu họ phái ngự quỷ giả chặn máy bay đó giữa đường. Nhưng Trần Mạt trực tiếp cắt ngang hắn, cho tôi một cách để tìm được vị trí của Đồng Thiến, tôi sẽ trực tiếp đi. Chuyện này không thể đùa được, dù sao quỷ báo chí có thể sửa đổi ký ức của người và ngự quỷ giả. Một khi để quỷ báo chí ngụy trang thành Đồng Thiến, hoàn toàn trà trộn vào Đại Kinh Thị, thì điều chào đón sẽ tuyệt đối là tai họa diệt vong. Chưa nói đến việc quỷ báo chí có thể đồng thời khống chế nhiều người, để hoàn thành một số việc, càng không cần nói tổng bộ còn có rất nhiều người bình thường tồn tại. Nếu những người như Tào Diên Hoa, bị quỷ báo chí sửa đổi ký ức, thì cả Đại Kinh Thị sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Dương Gian bình tĩnh lại, suy nghĩ một lát liền nghĩ ra cách, trên người Đồng Thiến còn đeo cái điện thoại vệ tinh đó, để đảm bảo an toàn cho cô ấy tôi không lấy điện thoại vệ tinh ra, chắc hẳn vẫn còn ở trong bụng cô ấy. Được rồi, anh nhanh chóng thông báo tổng bộ. Trần Mạt trực tiếp cúp điện thoại, không kịp nghĩ nhiều, hắn hoàn toàn triển khai quỷ vực. Một tay lấy điện thoại vệ tinh ra, tìm kiếm nguồn tín hiệu của Đồng Thiến, trực tiếp nhanh chóng dịch chuyển về phía nguồn tín hiệu đó. Cái gì? Anh nói Đồng Thiến bây giờ không phải bản thân, mà là một con lệ quỷ. Tào Diên Hoa nhận được báo cáo của Lưu Tiểu Vũ, không khỏi trong nháy mắt, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Và điều càng nguy hiểm hơn là, bây giờ Đồng Thiến đã được bảo vệ bí mật, đã lên máy bay đang trên đường đến Đại Kinh Thị. Lưu Tiểu Vũ cũng bắt đầu lo lắng, bộ trưởng Tào, Dương Gian không đùa đâu, hơn nữa anh ấy nói con lệ quỷ này rất đặc biệt, nghi ngờ có trí tuệ mà lệ quỷ thông thường không có. Nghe vậy, Tào Diên Hoa liền hít một hơi lạnh, khó trách, nếu chỉ là một lệ quỷ thông thường thì làm sao lại nghĩ đến việc chiếm đoạt cơ thể của một ngự quỷ giả, sau đó lợi dụng thân phận này để trà trộn vào tổng bộ chứ. Hít sâu một hơi, Tào Diên Hoa trầm giọng nói, bất kể phải trả giá thế nào, cũng phải chặn chiếc máy bay mà Đồng Thiến đang đi, cuối cùng trực tiếp giam giữ nó. Tôi bây giờ sẽ cấp quyền hạn cho anh đi yêu cầu tất cả ngự quỷ giả ở các thành phố mà máy bay đi qua đều bỏ công việc trong tay xuống, toàn lực phối hợp công tác chặn máy bay. Đúng lúc này, Tào Diên Hoa nhìn nguồn tín hiệu trên màn hình lớn, chấm đỏ nhấp nháy đó đại diện cho vị trí của Đồng Thiến. Nhưng đúng lúc này, một chấm đỏ khác đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng lao về phía vị trí của Đồng Thiến. Mau, vượt tra xem người này là ai. Chứng kiến cảnh này, tìm Tào Diên Hoa đập thịch một tiếng. Nếu còn có lệ quỷ khác đến trợ giúp ngụy trang thành đồng tiến lệ quỷ, e rằng mức độ khó giải quyết sẽ tăng lên mấy bậc nữa. Nhưng sau khi nhân viên kỹ thuật xung quanh nhanh chóng tìm kiếm một lượt, liền ngẩng đầu nhìn về phía Tào Diên Hoa, báo cáo bộ trưởng. Người này là Trần Mạt, người phụ trách đại sung thị. Người phụ trách đại sung thị, Tào Diên Hoa không khỏi sững người, sau đó mới phản ứng lại cái tên Trần Mạt. Nhưng hắn lập tức lại nghi hoặc, Trần Mạt lúc này không phải đang xử lý sự kiện linh dị sao? Sao lại xuất hiện gần máy bay của đồng thiến? Nhưng tình huống hiện tại khẩn cấp, Tào Diên Hoa cũng không thể nghĩ nhiều, hắn vội vàng nói, nối máy cho tôi với nhân viên liên lạc của Trần Mạt, tôi muốn nói chuyện với cậu ta. Rất nhanh, trên bàn điều khiển trước mặt Tào Diên Hoa xuất hiện hai chữ Trình Sương. Trình Sương lập tức hỏi, Tào Bộ trưởng, xin hỏi ngài tìm tôi có việc gì ạ? Tào Diên Hoa cũng không nói lời thừa thãi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mau, hiện giờ cô có thể liên hệ được Trần Mạt không? Tôi muốn nói chuyện với cậu ta. Nghe thấy giọng Tào Diên Hoa cấp thiết như vậy, Trình Sương hơi sững lại, sau đó lập tức phản ứng. Vâng, Tào Bộ trưởng, tôi sẽ bắt đầu liên hệ ngay ạ. Nhưng sau khi thử một lúc, Trình Sương cau mày nói, Tào Bộ trưởng, tôi đã liên tục cố gắng liên hệ, nhưng tín hiệu của Trần Mạt hiện tại dường như không ổn định, điện thoại vệ tinh của cậu ta cũng vẫn ở trạng thái chưa đổ chuông. Không gọi được sao? Sắc mặt Tào Diên Hoa ngưng trọng, hắn nhìn hai chấm đỏ ngày càng gần trên màn hình, trong lòng dâng lên một nỗi bất an vô cớ. Giây tiếp theo, Trình Sương đột nhiên kinh hô, Tào Bộ trưởng, Trần Mạt vừa gọi lại cho tôi. Cậu ta đã nghe máy rồi sao? Mau, chuyển tiếp cho tôi. Tào Diên Hoa nghe vậy lập tức nói, nhưng Trình Sương lại yếu ớt nói, Bộ trưởng, cậu ta nghe điện thoại xong chỉ nói một câu rồi lại cúp máy à, cậu ta nói gì? Tào Diên Hoa hỏi, Trình Sương ngập ngừng từng chữ, mô phỏng ngữ khí của Trần Mạt vừa nãy, không sao cả, tôi sẽ ra tay. Trên độ cao vạn mét, Trần Mạt cảm nhận luồng không khí tốc độ cao xung quanh, nhìn những đám mây trắng ngần trước mắt, không khỏi dâng lên một chút thư thái. Nhưng hắn không vì thế mà giảm bớt phạm vi quỷ vực, tốc độ tiến lên của hắn vẫn không ngừng tăng, cuối cùng đã đạt đến mức cao nhất. Đã đến giới hạn rồi sao? Trên đường bay, Trần Mạt tranh thủ cảm nhận sức mạnh linh dị trong cơ thể, phát hiện việc sử dụng quỷ đồng đã gần đạt đến trạng thái cực hạn. Và vì Trúc Lâm Quỷ cùng Nhân Bì Vũ Y hai loại linh dị này, khó khăn lắm mới đạt được sự cân bằng khá vững chắc, Trần Mạt cũng không dám tùy tiện sử dụng bừa bãi. Cho nên tốc độ hiện tại, chính là giới hạn của hắn trong trạng thái bình thường. Nhìn chấm đỏ đại diện vị trí của đồng thiến trên điện thoại vệ tinh ngày càng gần, sắc mặt Trần Mạt cũng ngày càng ngưng trọng. Do yếu tố tốc độ, vị trí hiện tại của đồng thiến, tuy rằng đang dần kéo gần khoảng cách với vị trí của hắn. Nhưng dù sao tốc độ máy bay là cố định, lại không cần như Trần Mạt phải lo lắng ảnh hưởng của lệ quỷ, cho nên tốc độ rất ổn định. Và Trần Mạt cảm giác cơ thể bắt đầu có chút không ổn, xem ra giới hạn của quỷ đồng cũng sắp tới rồi. Nếu cứ rằng co như vậy, chưa đợi Trần Mạt đuổi kịp máy bay của đồng thiến, giới hạn quỷ đồng của hắn sẽ sắp đến. Và điều tệ hơn là, máy bay của đồng thiến hiện tại đã cách đại kinh thị không còn xa lắm, chỉ khoảng 100 cây số. Nghiến răng, Trần Mạt ngừng mắt nhìn chiếc máy bay gần như không thể thấy bằng mắt thường phía trước, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, chết tiệt, quả nhiên khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống mà. Thở dài một hơi, Trần Mạt chậm rãi nhắm mắt lại. Đã lệ quỷ đều học cách đi máy bay, vậy Trần Mạt hắn cũng phải dùng chút gia tốc mới được. Khắp người hắn bắt đầu trở nên ẩm ướt, như thể một trận mưa lớn vô hình đang rơi xuống người hắn. Ngày càng nhiều nước mưa xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, những đám mây trắng bên cạnh Trần Mạt cũng lập tức trở nên u ám vô cùng, như thể mây đen giăng kín, một trận mưa lớn sắp đổ xuống. Hồ Trần Mạt chậm rãi thở ra một hơi khí đục, rồi lại mở mắt. Cùng lúc đó, mây đen tụ lại quanh người hắn, mưa lớn như chút nước hoàn toàn đổ xuống. Ảo ảo tương đương Trần Mạt lơ lửng trên độ cao vạn mét, trong quỷ vực, hắn bị nước mưa lạnh buốt bao phủ. Nhưng đôi mắt hắn lại càng trở nên sáng rõ, quỷ đồng màu xanh u tối, sau khi bị nước mưa xối rửa, càng trở nên quỷ dị và u lục, như thể một ngọn đèn xanh được thắp sáng giữa mây đen. Đã lỡ nói lời cứng rồi, đương nhiên không thể khiến các ngươi thất vọng được. Đột nhiên, quỷ vực quanh cơ thể Trần Mạt bỗng đổi màu, quỷ vực màu đen không trung bỗng xuất hiện một vệt xám cho tinh tế. Và bóng dáng Trần Mạt chợt lóe lên, mạnh mẽ bay về phía trước. Nhanh, nhanh nữa, sau khi được Nhân Bì Vũ Y gia tăng sức mạnh, quỷ đồng quỷ vực gần như đã thăng hoa về chất. Và hiện tại qua thí nghiệm của Trần Mạt, hắn phát hiện điểm cân bằng giữa Nhân Bì Vũ Y và Trúc Lâm Quỷ, tức là thận quỷ giúp hắn thiết lập lại cân bằng, lại vững chắc hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Giới hạn sử dụng của linh dị này, gần như sắp đuổi kịp giới hạn sử dụng của quỷ đồng. Cần biết rằng giới hạn sử dụng quỷ đồng là loại linh dị mạnh nhất trong tất cả linh dị trên người Trần Mạt, bởi vì đó là loại linh dị đầu tiên hắn có được, cho nên sự cân bằng tự thân thiết lập đều là dựa trên linh dị quỷ đồng mà mở rộng ra. Cho nên hiện tại, tốc độ của hắn đã hiển nhiên vượt xa chiếc máy bay đồng thiến đang ngồi. Chỉ một phút nữa, không, 30 giây, Trần Mạt có thể trực tiếp vượt qua vị trí của Đồng Thiến. Và lúc này Đồng Thiến trong máy bay đã sớm tỉnh lại khỏi giường bệnh. Nàng nhìn ngắm chính mình trong gương, trong đôi mắt đẹp lại ẩn chứa vẻ quỷ dị khó tả. Sau một khắc, tất cả nhân viên xung quanh đều đã bị linh dị báo chí do Đồng Thiến diễn sinh ra sửa đổi ký ức, tất cả đều trở thành người của nàng. Nàng dường như cảm ứng được điều gì đó, ngoảnh đầu nhìn về phía cuối khoang máy bay. Và hướng đó chính là hướng Trần Mạt đang bay đến. Nhìn ra ngoài một cái, Đồng Thiến phát hiện họ hiện tại thực chất đã tiến vào không phận Đại Kinh Thị. Nhưng chẳng qua sân bay ở một đầu khác của thành phố, cho nên họ cần một đoạn đường và một ít thời gian nữa để hạ cánh. Nhưng quỷ dị là, khóe miệng Đồng Thiến lại kéo ra một nụ cười quỷ dị, nàng tái diễn chiêu cũ, trực tiếp biến hai phi công trong buồng lái thành quỷ nô của nàng. Sau đó nàng khống chế phi công, trực tiếp hướng về một tòa nhà cao tầng ở Đại Kinh Thị mà bay tới. Và nàng thì lấy một túi dù cấp cứu, một tay kéo toang cửa khoang máy bay. Luồng khí lưu khổng lồ cuộn vào khoang, chênh lệch áp suất lớn giữa hai không gian khác nhau khiến đồ vật trong khoang bay loạn xạ. Nhưng Đồng Thiến lại quay đầu nhìn thoáng qua hướng của Trần Mạt. Khóe miệng nàng khẽ động đậy, như thể đang nói, người khỏe. Trần Mạt vẫn theo sát phía sau máy bay, hiện tại hắn đã đuổi kịp chiếc máy bay Đồng Thiến đang ngồi. Nhưng giây tiếp theo, hắn thấy chiếc máy bay không xa phía trước, như thể mất kiểm soát, lao thẳng xuống một tòa nhà lớn ở Đại Kinh Thị dưới chân. Cùng lúc đó, quỷ đồng của Trần Mạt phát hiện có một bóng người rời khỏi chiếc máy bay mất kiểm soát, hơn nữa hình như còn mang theo túi dù cấp cứu. Kia là Đồng Thiến, mắt hắn chợt lóe, Trần Mạt có chút không thể quyết định. Một bên là chiếc máy bay sắp đâm hủy tòa nhà, còn một bên là Đồng Thiến mang túi dù cấp cứu bỏ trốn. Và điều càng khiến Trần Mạt phẫn nộ là, hắn thông qua quỷ đồng rõ ràng nhìn thấy, khi Đồng Thiến rời khỏi khoang máy bay, dường như còn há miệng nói với hắn một câu. Nhìn theo khẩu hình, dường như là ngươi khỏe, sắc mặt hắn triệt để âm trầm xuống. Trần Mạt cố nén sự phẫn nộ trong lòng. Được, được lắm, vốn dĩ lần này chuyện với tận quỷ đã khiến hắn âm ức không chịu nổi, giờ báo chỉ quỷ ngụy trang Đồng Thiến còn đến trêu chọc hắn, thật sự coi hắn không có cáu sao. Nhưng điều này cũng khiến hắn biết được một thông tin, đó là báo chỉ quỷ dường như không có linh dị dạng quỷ vực, chỉ có thể thông qua dù để hạ cánh an toàn. Cho nên tôi vẫn còn cơ hội, bất kể là bên nào tôi cũng có thể lo liệu. Đột nhiên, bóng dáng Trần Mạt lại lần nữa bùng nổ, lao về phía chiếc máy bay sắp rơi phía trước. Tít. Dưới sự thao túng của cơ trưởng và cơ phó, các loại đèn hiển thị trên bảng điều khiển đều điên cuồng nhấp nháy, tiếng chói tai cũng vang lên không ngừng. Nhưng họ vẫn giữ trạng thái mặt không cảm xúc, vẫn điều khiển máy bay lao thẳng xuống tòa nhà thương mại không xa phía dưới. Họ và các tiếp viên hàng không xung quanh đều giống nhau, trong mắt đều có ánh sáng quỷ dị, nhìn qua cứ như những con búp bê gỗ trong cửa hàng đồ chơi. Và ngay dưới tòa nhà thương mại xung quanh, dòng người tấp nập, xe cộ qua lại như mắc cười, cho đến khi máy bay đã hạ xuống một độ cao nhất định. Trong đám đông bận rộn đó mới có người phát hiện ra chiếc máy bay đang lao tới này. Ôi trời, cậu mau nhìn, là máy bay kìa. Một thanh niên đeo kính đầy kích động, kéo bạn bên cạnh hét lên. Lý Tam cậu ồn ào cái gì? Cậu ngày nào cũng chơi game máy bay, còn chưa thấy máy bay thật bao giờ sao? Người bạn của cậu ta đầy vẻ khinh thường, trực tiếp lừa một cái vào lời cậu ta nói. Nhưng Lý Tam vẫn rất kích động, vì cậu ta chưa bao giờ nhìn máy bay gần như vậy, nên vẫn rất kích động kéo bạn. Vương Chí cậu xem kìa, thật sự không giống. Chiếc máy bay này bay thấp quá. Vương Chí không chịu nổi Lý Tam khuyên mãi, hết lần này đến lần khác, vẫn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời không xa mà Lý Tam chỉ. Và vừa nhìn một cái, cậu ta lập tức sững sờ tại chỗ. Không đúng, sao chiếc máy bay này lại bay thấp như vậy? Lý Tam đầy vẻ tự hào, tôi đã nói với cậu rồi mà, cậu còn không tin, cái này coi như phi công đã sơ suất phải không? Cũng không biết họ bay thấp như vậy để làm gì. Vương Chí vốn định đáp trả vài câu, nhưng cậu ta lại đột nhiên phát hiện. Chiếc máy bay này dường như không dừng lại, hoặc duy trì độ cao bay tiếp, mà là dường như đang bay về phía vị trí của họ. Mẹ ơi, mau chạy! Vương Chí hét lớn một tiếng, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng kéo Lý Tam chạy sang một bên. Và khi máy bay ngày càng gần, tiếng khí lưu khổng lồ và tiếng động cơ gầm rú cũng thu hút sự chú ý của những người đi đường khác. Họ đều lần lượt ngẩng đầu lên, cũng đồng loạt phát hiện ra sự bất thường của chiếc máy bay này. Chiếc máy bay này bay quá thấp rồi, hơn nữa nhìn kiểu dáng. Dường như rất giống đang muốn lao về phía vị trí của họ. Sự hoảng loạn hoàn toàn bùng phát. Tất cả mọi người đều bỏ lại mọi việc trong tay, thay đổi lộ trình ban đầu của mình, lần lượt chạy tán loạn ra xa khỏi vị trí hiện tại. Và lúc này, thông báo sơ tán từ tổng bộ cũng vừa vang lên lớn tiếng quanh tòa nhà thương mại. Xin quý vị quần chúng nhanh chóng rời khỏi vị trí hiện tại. Chú ý, xin quý vị quần chúng nhanh chóng rời khỏi vị trí hiện tại. Tiếng loa phát thanh vang vọng không ngừng, còn Vương Chí thì kéo Lý Tam chạy đến phía sau tòa nhà thương mại. Lý Tam chạy thở hổn hển, Vương Chí, sao chúng ta lại chạy đến bên này vậy, lỡ máy bay đâm vào tòa nhà thương mại này thì sao? Còn Vương Chí thì sắc mặt tái nhợt, vừa chạy vừa giải thích, sẽ không đâu, tôi đoán chắc chắn là xảy ra sự kiện khủng bố nào đó, tương tự như sự kiện 11/9 của Mỹ, nhưng lần này chuyện trước đó không thể tái diễn, vì kết cấu của tòa nhà thương mại này kiên cố hơn nhiều so với tòa tháp đôi. Thở hổn hển, Vương Chí vẫn kêu Lý Tam tiếp tục chạy, hơn nữa, phải tin tưởng đất nước chúng ta, đất nước sẽ ra tay bảo vệ chúng ta, những kẻ khủng bố đó hẳn cũng không dám lớn mật như vậy, trực tiếp đâm vào tòa nhà này. Rất có khả năng, họ sẽ chọn những khu đất trống xung quanh tòa nhà thương mại để hạ cánh khẩn cấp. Lý Tam tuy bình thường học tập không tốt lắm, nhưng may mắn có Vương Chí là một người bạn rất thông minh, nên Lý Tam cơ bản đều nghe lời Vương Chí, một chữ cũng không nghi ngờ. Nhưng đáng tiếc lần này, lại là lần duy nhất Vương Chí đoán sai. Chiếc máy bay mất kiểm soát này, cuối cùng đã vượt qua chướng ngại cuối cùng để đến trước mắt tất cả mọi người, nhưng nó không bay về phía khu đất trống xung quanh tòa nhà thương mại, mà lại lao thẳng vào tòa nhà thương mại. Vương Chí nhìn thấy cảnh này, không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp người. Chết tiệt, cậu ta đã đoán sai rồi. Những kẻ điên này chính là nhắm vào tòa nhà thương mại này. Nhưng lúc này đã quá muộn, thể lực của Vương Chí và Lý Tam đều đã đến giới hạn, mà tòa nhà thương mại gần họ cao đến mấy trăm tầng, một khi bị máy bay đâm hủy, chỉ cần kính vỡ và mảnh vụn kiến trúc rơi xuống tùy tiện cũng có thể khiến vô số người xung quanh chết và bị thương. Xin lỗi, Lý Tam, lần này tôi sai rồi, những kẻ điên này thật sự dám đâm vào tòa nhà thương mại. Sắc mặt cậu ta tái nhợt, hai chân vì đã không còn sức lực mà trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Lý Tam tuy rất ngốc, nhưng cậu ta cũng rất rõ ràng, mình rất có thể sắp chết rồi, nhưng vẫn an ủi Vương Chí, gượng gạo nói, không sao đâu Vương Chí, tôi quen cậu là hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi. Nếu không phải cậu thì có lẽ bây giờ tôi vẫn bị mấy tên bá đạo ở trường bắt nạt mỗi ngày. Vừa nói, hai người đều rơi nước mắt. Vương Chí không còn lựa chọn chạy vào các hầm trú ẩn dân sự xung quanh nữa, vì một khi tòa nhà thương mại bị đâm sập, những hầm trú ẩn này và cư dân trong đó cũng sẽ bị hủy diệt. Cơ hội duy nhất để sống sót chính là cầu nguyện rằng ở khu đất trống họ đang đứng sẽ không có mảnh vỡ hay kiến trúc nào khác rơi xuống. Ong, tiếng khí lưu khổng lồ cuộn tới. Sự rung động do tiếng động cơ gầm rú và tiếng khí lưu mang lại khiến tất cả người đi đường xung quanh tòa nhà thương mại đều tái mặt. Vương Chí cũng từ bỏ giãy giụa, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng chờ đợi một lúc lâu sau, tai nạn trong tưởng tượng vẫn không xảy ra. Cậu ta đột nhiên mở mắt, phát hiện giữa không trung trước mắt, phía trước máy bay nghênh ngang lơ lửng một bóng người. Đây là tình huống gì? Vương Chí đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời, cậu ta cứ ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Một cảnh tượng dường như chỉ xuất hiện trong truyện thần thoại. Một bóng người trông vô cùng bình thường, trực tiếp cứng rắn chặn đứng cú đâm của máy bay. Không phải cứng rắn chặn đứng cú đâm của máy cơ, mà là thông qua một loại sức mạnh thần kỳ nào đó, hóa giải toàn bộ động năng và thế năng trọng lực vốn có của chiếc máy bay đang lao xuống. Đây quả thực là kỳ tích, Vương Chí ngây người nhìn, mãi đến một lúc sau cậu ta mới hoàn hồn, kéo tay Lý Tam khóc nói, Lý Tam. Chúng ta không cần chết rồi, có người đã cứu chúng ta. Đồng thời cậu ta lúng túng rút điện thoại ra. Mở chức năng quay video hướng về giữa không trung nơi Trần Mạt đang đứng. Lý Tam nghe thấy lời này, cũng mới mở mắt ra, cũng nhìn thấy cảnh tượng kỳ tích trước mắt. Cậu ta và Vương Chí ôm đầu khóc giống. Tốt quá rồi, chúng ta thật sự sống sót rồi. Hơn nữa không chỉ có họ, tất cả những người đi đường sống sót xung quanh tòa nhà thương mại, đều tận mắt chứng kiến cảnh này. Một người, chặn lại một chiếc máy bay đang lao xuống. Trần Mạt đứng ở phía trước máy bay, sắc mặt lạnh lùng. May mắn là vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn cuối cùng đã đuổi kịp chiếc máy bay đang lao xuống này. Phải nói rằng, tốc độ lao xuống của máy bay quả thực rất mãnh liệt. Động năng và năng lượng hóa học do nhiên liệu máy bay tự thân cung cấp, cộng thêm nguyên nhân lao xuống từ độ cao, tốc độ thậm chí đã một lúc đạt đến ngang bằng với tốc độ do quỷ vực được cường hóa của Trần Mạt cung cấp. Sau đó quỷ đồng của hắn khẽ động, khu đất trống quanh tòa nhà thương mại lập tức được hắn dùng quỷ vực dọn dẹp trống rỗng. Những người đi đường vốn đứng trên khu đất trống đó đều kinh ngạc phát hiện mình đột nhiên bị chuyển đến một nơi khác. Giống như phép thuật vậy. Nhưng Trần Mạt không có thời gian để ý đến những dư luận này nữa, điều quan trọng nhất hiện tại là nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa chiếc máy bay và các nhân viên trong đó, sau đó đi tìm Đồng Thiến đã bỏ trốn giữa chừng. Tào Diên Hoa, công lao lớn như vậy của tôi lần này, nếu không cho tôi chọn thêm vài món vật phẩm linh dị thì thật sự không nói nổi. Nghĩ vậy, bóng dáng Trần Mạt chợt lóe, quỷ vực màu xám đen truyền hắn và chiếc máy bay này, tất cả đều an ổn đến khu đất trống xung quanh tòa nhà thương mại. Và những người đi đường ngay sát cạnh khu đất trống xung quanh đều cảnh giác trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Bởi vì theo họ thấy, Trần Mạt và chiếc máy bay này đều xuất hiện giữa không trung tại khu đất trống này, thì có gì khác biệt so với thần tiên? Trần Mạt chỉ dùng quỷ đồng nhanh chóng quét một lượt khoang máy bay, phát hiện bên trong có không ít nhân viên vẫn còn sống, chỉ có một số ít bị ngất. Đoán chừng tất cả nhân viên trong máy bay này, bao gồm cả cơ trưởng và cơ phó đều đã bị báo chỉ quỷ xâm thực. Nghĩ đến đây, Trần Mạt lập tức dùng quỷ vực thay đổi hình dạng chiếc máy bay trước mắt. khóa chặt tất cả các cửa khoang vốn đang mở. Và kim loại nặng bên trong máy bay cũng bị Trần Mạt Dung quỷ vực chiết xuất ra, dùng số ít vàng phủ kín vị trí cửa khoang. Vài chỗ màu vàng rất mỏng, lập tức bao phủ vị trí cửa khoang. Mặc dù những nhân viên bị báo chỉ quỷ xâm thực này, rất có khả năng chỉ là bị sửa đổi ký ức, bản thân không có sức mạnh linh dị tồn tại, nhưng Trần Mạt vì để đề phòng, vẫn tạo thêm một lớp cản trở. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Trần Mạt nhìn sang một bên, một nữ sinh xinh đẹp đeo ba lô khá gần hắn, hờ hững nói, đừng nhìn nữa, nhớ báo cảnh sát. Nói xong, bề mặt cơ thể Trần Mạt chợt lóe lên ánh sáng đen, lại lần nữa biến mất tại chỗ. Nữ sinh cũng sững sờ, bản năng đáp lại một câu, vâng. Và giây tiếp theo Trần Mạt biến mất, mãi cho đến khi Trần Mạt rời đi nàng mới hoàn hồn, ngây người nhìn điện thoại của mình. Cảnh tượng vừa nãy, tất cả đều đã được nàng dùng điện thoại ghi lại rõ ràng. Và lúc này Trần Mạt đang đứng trên sân thượng tòa nhà thương mại. Một làn gió thổi qua tóc mái hắn, ý niệm Trần Mạt khẽ động. Quỷ đồng mở rộng quỷ vực ra toàn bộ phạm vi đại kinh thị, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Hiện tại, đến lượt sân nhà của hắn rồi. Hắn vừa tìm kiếm sự tồn tại của linh dị trong phạm vi quỷ vực, vừa gọi điện thoại cho Trình Sương. Điện thoại rất nhanh được nối. Là tôi, Trần Mạt. Trần Mạt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tôi có chuyện quan trọng, cho Tào Diên Hoa nghe điện thoại. Trình Sương vừa mới nhấc máy điện thoại của Trần Mạt, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Trần Mạt chỉ đích danh yêu cầu nói chuyện với Tào Diên Hoa. Nàng cũng chỉ có thể yếu ớt đáp lại một câu, vâng, vâng ạ. Và lúc này Tào Diên Hoa trong phòng điều khiển tổng hợp, cũng vừa mới biết chuyện máy bay đâm vào tòa nhà thương mại, nhưng nghe nói có người không rõ danh tính đã ngăn cản sự việc này xảy ra, vốn định nổi giận hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tào Bộ trưởng, Trình Sương truyền tiếp điện thoại của Trần Mạt. Tào Diên Hoa lộ ra nụ cười vui mừng, tốt quá, mau, mau bắt máy. Trần Mạt đấy à, tôi biết chuyện vừa nãy chắc là cậu giải quyết rồi, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Tào Diên Hoa cười nói, Trần Mạt cũng không khách sáo với hắn, Tào Bộ trưởng, tình huống khẩn cấp, mau phái người đi kiểm soát tất cả nhân viên trong máy bay, nhớ để người của ngài mặc đồ bảo hộ, họ đều đã bị đồng thiến ảnh hưởng, nghi ngờ đã bị sửa đổi ký ức. Tào Diên Hoa sững lại một chút, sau đó gật đầu biểu thị, không vấn đề gì, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Còn nữa, Trần Mạt vừa nãy đã cảm nhận được vị trí của đồng thiến, vốn định tiếp tục nói với Tào Diên Hoa về chuyện đồng thiến, nhưng hắn lập tức ánh mắt chợt lóe. Thông qua quỷ vực, hắn đột nhiên cảm nhận được dưới một cây đa lớn ở đại kinh thị, lại có sự tồn tại của linh dị không rõ danh tính. Hơn nữa vị trí của cây đa lớn này, lại chính là gần một bảo tàng ở đại kinh thị. Thú vị đấy, ánh mắt khẽ động, Trần Mạt trước đó còn từng đến bảo tàng đó xem triển lãm, nhưng linh dị trong cơ thể hắn chưa bao giờ có bất kỳ dị thường nào, càng không cảm nhận được bất kỳ chút linh dị nào tồn tại trong bảo tàng. Xem ra là linh dị mới đây mới lộ diện, nhưng nhìn dáng vẻ thì có lẽ đã tồn tại từ rất lâu rồi. Trần Mạt âm thầm ghi nhớ địa điểm này, tiếp tục nói với Tào Diên Hoa. Còn nữa, tôi đã tìm thấy vị trí của đồng thiến, lệ quỷ trong người nàng không có quỷ vực, hiện tại đang ở khu đập nước phía nam đại kinh thị, tuyệt đối không thể để nàng tiến vào khu vực đông dân cư gần đó. Tôi đi trước, để người của ngài phụ trách phong tỏa xung quanh. Không đợi Tào Diên Hoa trả lời, Trần Mạt nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Ánh sáng đen chợt lóe, bóng dáng hắn lại lần nữa xuất hiện bên cạnh đập nước phía nam đại kinh thị. Nhìn đồng thiến toàn thân ẩm ướt trước mặt, hắn cười lạnh nói, đồng thiến, ngươi định đi đâu? Và cơ thể đồng thiến đột nhiên run lên, sau đó cứng đờ quay đầu nhìn Trần Mạt, lộ ra nụ cười đáng sợ. Giây tiếp theo, bóng dáng Trần Mạt bùng nổ, trực tiếp lao về phía vị trí của đồng thiến. Ngay khi tay phải hắn sắp nắm lấy cổ đồng thiến, hô một làn gió nhẹ thổi qua, đồng thiến trước mắt vậy mà trong nháy mắt hóa thành một đống mảnh giấy vụn. Đồng thiến trước mắt như một màn ảo thuật, toàn bộ cơ thể biến thành đầy trời mảnh giấy vụn, còn tay phải Trần Mạt trực tiếp tóm hụt. Đây là Trần Mạt hơi sững lại, lập tức định nắm lấy lưỡi hái rỉ sét ở thắt lưng để vung chém. Tuy nhiên giây tiếp theo, đầy trời mảnh giấy báo vụn rơi xuống người Trần Mạt, như thể tuyết rơi, trong nháy mắt đã chất thành một lớp dày trên cơ thể Trần Mạt, bao bọc hắn thật chặt. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.